Vô thượng thần đế 409 chương 4036 10 vạn năm hộ vệ muốn bù đắp những này tai họa ngầm. Kia liền cần lượng lớn sinh mệnh lực. Trước đó, Mục Vân nghĩ, duy nhất có thể đủ bù đắp kia liền là sinh mệnh bản nguyên. Sinh mệnh bản nguyên ẩn chứa là cả cái Thương Lan thế giới sinh mệnh lực lượng nguồn suối. Có thể là liền liền đế minh đều khó mà tìm kiếm được sinh mệnh bản nguyên. Hắn lại như thế nào tìm càng miễn bàn. Cho dù là tìm kiếm được, sinh mệnh bản nguyên căn bản sẽ không phản ứng hắn dù sao. Đó là ngay cả thần đế đều không để vào mắt bản nguyên lúc này. Mục Vân tham lam hấp thu những cái kia sinh mệnh tinh hoa. Dùng thôn phệ cùng tịnh hóa làm cơ sở. Nhịp vận chuyển đại tác mệnh thuật. Cuồn cuộn liên tiếp sinh mệnh lực chuyển hóa thành Mục Vân tự thân thọ nguyên. Mà cái này cũng không chỉ là chuyển hóa thọ nguyên đơn giản như vậy đạo lý. Những này sinh mệnh lực càng là có thể chuyển hóa thành Mục Vân tự thân sinh mệnh bản nguyên. Căn cơ. Mượn cơ hội này. Khổng lồ sinh mệnh tinh hoa. Có thể đủ trợ giúp hắn đem thân thể bên trong những năm gần đây ám tật thanh trừ. Cũng không phải là nhục thân hồn phách ám tật. Mà là sinh mệnh ám tật mà lúc này. Khải Dung nhìn đến Mục Vân cử động, cũng là cảm giác không thể tưởng tượng. Dùng Mục Vân thông thiên cảnh thực lực là không có khả năng hấp thu như này cường đại sinh mệnh bản nguyên. Hội bảo thể mà chết có thể là lúc này, Mục Vân cũng không có. Thậm chí, nhìn, Mục Vân còn vô cùng hưởng thụ cách này qua. Hơn nữa theo Mục Vân hấp thu thể nội sinh mệnh đặc thù cũng là mạnh mẽ ra. Giống như một cái giếng cổ, bản thân khả năng miệng giếng, nước giếng đều là 10 phần thấu triệt. Nhưng là bây giờ, cổ giếng tựa hồ là bị triệt để thanh tẩy một lượt. Biến càng thêm sạch sẽ gọn gàng. Khô một phía trên sinh lục mầm. Cái này nhường Khải Dung đối trước mắt thanh niên. Đánh trong đáy lòng cảm thấy bất phàm thật lâu đạo đạo sinh mệnh tinh hoa. Bị Mục Vân hấp thu trống không. Mà thời khắc này Mục Vân nhìn càng có một ít vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Ngươi thế nào Khải Dung nhìn không được nói. Rất tốt. Lúc này Mục Vân gật đầu nói. Tiền bối tiếp xuống đến nên như thế nào Mục Vân lúc này tuân hỏi. Có sinh tử ám ấm trói buộc, Mục Vân cũng không lo lắng Khải Dung sẽ làm ra cái gì gây bất lợi cho hắn sự tình tới. Nếu quả thật như đây chết trước nhất định là Khải Dung. Chờ đợi liền được. Lúc này Khải Dung âm thanh mang theo vài phần phấn chấn cảm giác. Cho đến ngày nay, rốt cuộc muốn thoát ly khổ hải. Tại sinh mệnh sắp đi đến phần cuối thời điểm, có truyền cơ. Cái này nhường hắn rất là hưng phấn. Mục Vân lúc này tuyệt không làm cái gì, khoanh chân ở một bên, lặng lặng thể ngộ thân thể bên trong cải biến. Sinh mệnh lực bàng bạc, sinh mệnh lực cái này nhường hắn cảm giác được thân thể của mình tràn ngập lực lượng. Mà cùng lúc đó, Bách Hoa Thiên Thủ bắt đầu phát sinh thuế biến. Mạnh mẽ sinh cơ Bách Hoa Thiên Thủ tại thời khắc nhìn tựa hồ chịu đựng đến đà kích thật lớn, bắt đầu khô héo. Mà từ Bách Hoa Thiên Thủ bên trong, phóng xuất ra một cỗ mạnh mẽ hồn phách lực lượng. Thời gian từ từ trôi qua kia hồn phách lực lượng tại thời khắc, dần dần biến cường thịnh mà ngưng tụ. Dần dần, hóa thành một thân ảnh, nhìn kỹ lại. Giống như khoanh chân dưới tàng cây Khải Dung đạo thủ thi thể. Cả hai dần dần dung hợp. Cái này là một cách chậm rãi qua, có thể là nhìn lại là 10 phần nhanh chóng. Dần dần nhục thân cùng hồn phách dung hợp một thể, Khải Dung đạo thủ thi thể nhất thời ở giữa mở hai mắt ra. Một cỗ ba động càn quét ra. Rốt cuộc sống tới. Khải Dung đạo thủ lúc này hai mắt rưng rưng thì thầm nói. Không có người có thể đủ cảm nhận được tâm tình của hắn. Hơn ước năm thời gian. Nhìn đến gần ngay trước mắt hy vọng trên thực tế là lớn nhất tuyệt vọng. Hy vọng sống sót. Chết tuyệt vọng. Ngày hôm nay thoát thân ở nơi này. Đa tạ tiểu hữu Khải Dung đạo thủ lúc này chắp tay nói. Chỉ là hồn phách cùng nhục thân dung hợp. Hắn tựa hồ đỉnh điểm không thích ứng. Chắp tay tư thái. Nhìn có chút cổ quái. Tiền bối khách khí Mục Vân lúc này khẽ mỉm cười nói. Tiền bối. Hiện nay thế giới bên ngoài cùng hồng hoang đã là long trời lở đất bất đồng. Ta nhìn tiền bối liền cùng ta nhất đạo đi. Được. Khải Dung gật đầu nói. ta hiện tại nhục thân cùng hồn phách mới vừa dung hợp, cũng bất quá là thông thiên cảnh thực lực, cần thời gian khôi phục. Tiểu hữu cứu lão phu tính mệnh, lão phu vô cùng cảm kích. Khải Dung lần nữa nói, làm đến báo đáp. Lão phu hứa hẹn, tại tiểu hữu bên cạnh, nguyện ý làm 10 vạn năm hộ vệ. Tiểu hữu mà chết, lão phu định tại ngươi phía trước. So ngươi chết trước như này rất tốt. Trên thực tế, Khải Dung lại là minh bạch. Mục Vân ban đầu cũng không yên lòng cứu hắn, có thể là kết ấm sau đó, lại là một tia kiêng kỵ lại không. Hắn chính là cảm giác được, Mục Vân nói tới ấm ký tuyệt không phải phàm vật. Cùng hắn bị Mục Vân nắm đến xít sao, chẳng bằng chính mình trước tỏ thái độ. 10 vạn năm Khải Dung đạo thủ biết mình thực lực, không thể nói đỉnh tiêm, nhưng là khôi phục đỉnh phong, tuyệt đối là hô phong hoán vũ cấp bậc nhân vật. 10 vạn năm thủ hộ Mục Vân an nguy. Mục Vân biết rõ thiện ý của hắn, cũng không phải là ham muốn người, nghĩ đến là sẽ minh bạch nên làm như thế nào. Trên thực tế, Mục Vân vốn là đúng là dự định sinh tử ám ấm khống chế Khải Dung, nhưng là nghe đến Khải Dung lời này, nội tâm càng là yên lòng. 10 vạn năm hộ vệ khả năng không cần 10 vạn năm. Hắn chính là có thể đột phá đi đến thần đế cảnh giới, đến thời điểm cũng không cần Khải Dung. Bất quá Khải Dung chủ động đề xuất yêu cầu này, dù sao cũng tốt hơn sinh tử ám ấm khống chế. Hai người đại khái đều hiểu lẫn nhau ý nghĩ, cũng liền ngầm hiểu lẫn nhau. Tiền bối Mục Vân mở miệng nói, ta tại địa phương này được đến nhất môn giới quyết, tên là Bát Uyên Đạo Pháp, không biết rõ cùng tiền bối. Bát Uyên Đạo Pháp là ta sáng tạo. Khải Dung lúc này khá vì tự hào nói, tuy nói năm đó ta cùng thần đế chênh lệch rất xa, có thể là tại hạ dùng nhập đạo tự sáng tạo bát phẩm giới quyết, cũng coi là thiên kiêu chi bối. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là tâm lý trong bụng nở hoa. Như này rất tốt, chờ hắn đến dung thiên cảnh chúa tể cấp bậc, tu hành Bát Uyên Đạo Pháp, có cái này vì người sáng tạo tại, đây không phải là dễ như trở bàn tay. Thuận buồm xuôi gió, Mục Vân đem việc này một mực ghi nhớ. Tiền bối, nơi đây trừ nơi này, có thể có địa phương khác có giá trị tìm tòi hư thực. Khải Dung lắc đầu nói, nơi này vốn là phong cấm ta địa phương, không có cái gì đặc biệt. Hơn nữa nơi đây sở thuộc sơn mạch, là ta trước kia chính mình chế tạo một chỗ tu hành, cũng không phải là Đại Uyên Đạo Môn chỗ. Khải Dung suy nghĩ một lát, tiếp theo nói, chân chính Đại Uyên Đạo Môn hiện nay không biết rõ còn tồn tại hay không. Nếu có một ít manh mối, ta hẳn là có thể phát hiện. Mục Vân lúc này ánh mắt sáng lên, đã như vậy, ta nhóm tạm thời rời đi nơi đây. U, V, G, W, W, M. Hai người đàm luận ở giữa, bốn phía thủ một tại thời khắc dần dần khô héo, biến mất sinh mệnh tinh hoa nguồn gốc. Những này thủ một cũng là vô pháp tiếp tục còn sống sót. Hơn nữa bốn phía tràn ngập vân vụ, vào giờ phút này cũng là dần dần tiêu thất. Cho tới giờ khắc này, Mục Vân cũng thấy rõ bốn phía đến cùng là cái gì cảnh trí. Liên miên bất tuyệt đại địa, bốn phía nhìn một cái, mênh mông vô bờ. Chỉ là lúc này, theo vân vụ tán đi, một đội nhân mã lại là xuất hiện ở khoảng cách Mục Vân bất quá vài trăm mét bên ngoài. Mà lúc này, cái kia một đội nhân mã cũng là nhìn đến Mục Vân. Vô thượng thần đế 409 chương 4037 diệt ngươi hồn phách thật đúng là đủ xảo. Mục Vân thì thầm cười nói, thế nào ngươi biết cái này đoàn người đâu chỉ là nhận thức. Lúc này nhóm người kia nhìn đến Mục Vân cầm đầu một thân ảnh, thì là sắc mặt mang theo vài phần lạnh lùng. Thật đúng là đủ xảo. Lúc này dẫn đầu một người nhìn đến Mục Vân, khẽ mỉm cười nói, là rất khéo. Mục Vân nhìn về phía mấy người, khẽ cười nói, hồn hán khanh, muốn giết ta liền động thủ đi, đừng che che lấp lấp, vô duyên vô cớ nín hỏng chính mình. Lời này vừa nói ra, hồn hán khanh nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt càng là mang theo vài phần dò xét cùng dò xét. Ngươi đây là tại tự tìm đường chết, tự tìm đường chết cũng không dám. Mục Vân lần nữa nói. Chỉ là hồn tộc mỗi một người nhìn thấy ta Mục Vân. Đều là giống như mèo gặp được chuột. Hận không thể nuốt ta. Ngươi hồn hán khanh. Không hồi không có. Ta nghe Nam Cung Đan Thanh nói. Ngươi đã là thông chi tộc bên trong cao thủ. Đến chỗ này giết ta, lời này vừa nói ra. Hồn hán khanh thần sắc ngẩn ngơ. Mà nhìn đến hồn hán khanh biểu tình biến hóa, Mục Vân tâm lý càng là ngẩn ngơ. Nam Cung Đan Thanh có thể không có nói với hắn cái này. Chỉ là nói cho hắn. Hồn hán khanh mấy người nghĩ đến muốn đối phó hắn. Cái này lời nói, nó là đến lừa dối hồn hán khanh. Có thể là nhìn đến hồn hán khanh vẻ mặt này, tựa hồ sự tình không có đơn giản như vậy. Cái này ra hỏa. Thật thông chi hồn tộc người nhìn đến Nam Cung Đan Thanh không có gạt ta. Mặt ngoài trang đối ta cái này người không hứng thú. Trên thực tế là không có hoàn toàn chắc chắn. Chẳng qua là nghĩ đến dây dưa thời gian thôi. Hừ, hồn hán khanh lúc này bàn tay vung lên, bên cạnh người mười mấy người lập tức tản ra. Mục Vân. Ngươi cho rằng ta là sợ ngươi sao? Chẳng qua là lo lắng. Cùng ngươi đấu. Bị người khác nhặt tiện nghi mà thôi. Hồn hán khanh cười lạnh nói. Ngươi thật sự coi chính mình xông ra mấy phần thành tựu. Liền ai cũng chướng mắt rồi, thiên tài Thương Lan thế giới bên trong. Chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Chết nhiều nhất. Cũng là thiên tài. Lúc này. Hồn hán khanh ánh mắt mang theo lạnh lùng. Tay bên trong một thanh trường kiếm. Tản mát ra thanh u sắc quang mang. Tựa hồ tùy thời có thể thôn phệ tâm hồn của người ta. Khải Dung tiền bối. Mục Vân lúc này mở miệng nói, những người còn lại, một cách đừng bỏ qua, cái này ra hỏa, giao cho ta. Cái này. Khải Dung minh bạch. Mục Vân là thông thiên cảnh thất trọng. Có thể là hồn hán khanh, có thể là bát trọng cảnh giới. Hắn đáp ứng thủ hộ Mục Vân. Tự nhiên là hội làm đến. Yên tâm. Mục Vân cười cười nói, cái này ra hỏa cho ta đến làm đá mài đao. Không còn gì tốt hơn. Gióng giạc. Hừ lạnh một tiếng. Hồn hán khanh lúc này dây lát ở giữa giết ra. Khải Dung nhìn ra Mục Vân nghĩ. Tại thời khắc cũng là bước chân bước ra. Vô ngân kiếm dây lát ở giữa phóng xuất ra đạo đạo quang mang. Hai người thân ảnh nhất thời ở giữa va nhau. Khải Dung vào giờ phút này. Dây lát ở giữa giết ra bay thẳng đám người còn lại đánh tới. Oanh. Một cách đối mặt. Một vị thông thiên thất trọng võ giả. Dây lát ở giữa gân cốt đứt thành từng khúc. Một ngụm máu tươi phun ra. Cả cuộc đời mệnh lực cũng là tán loạn. Một màn này đám người kinh ngạc đến ngây người. Cái này. Người này là ai? Thông thiên cảnh thực lực đám người còn lại tại thời khắc lần lượt biến sắc. Khải Dung lại là không nói hai lời, chỉ là giết ra. Kia kinh khủng bạo phát tại thời khắc càn quét bốn phía. Lệnh nhân tâm thấy sợ hãi. Mục Vân thấy cảnh này cũng hơi hơi cười một tiếng. Khải Dung thực lực đúng là đủ mạnh. Tuy nói không bằng dĩ vãng đỉnh phong, có thể hiện nay nhìn đến ít nhất là thông thiên cảnh cấp bậc, mà lại là thông thiên cảnh đỉnh phong cấp bậc. Như này như vậy, Mục Vân cũng là yên lòng, hết sức chuyên chú đối phó hồn hán khanh. Hồn tộc bát trọng võ giả, hắn ngược lại là nghĩ muốn lính giáo một chút. Khanh. Hai người kiếm khí va nhau. Khí thế bạo phát. Một giây lát ở giữa. Đại địa phía trên. Khắp nơi đều là làm người sợ hãi kinh khủng ba động. Chỉ là giây lát ở giữa. Mục Vân lại là từ hồn hán khanh trên trường kiếm. Cảm giác được một cỗ nhói nhói. Thẳng truyền não hải. Thậm chí tại thời khắc. Giống như muốn xuyên thủng chính mình hồn hải. Hồn thức công kích. Mục Vân lập tức lui lại cẩn thận vạn phần. Hồn tộc cường thịnh chi chỗ chính là lại tới mạnh mẽ hồn phách lực lượng công kích. Hơn nữa, hồn tộc bản thân liền là dùng hồn phách làm căn cơ. Chẳng qua là ở trước mặt người ngoài. Duy trì lấy nhục thân thôi. Trên thực tế, nhục thân đối bọn hắn đến nói. Có cũng được mà không có cũng không sao. Cái này nhất khắc. Mục Vân ánh mắt mang lấy lạnh lùng. Thế nào rồi? Hồn hán khanh lúc này cười nhạo nói. Vừa rồi hùng tâm tráng trí. hiện tại cũng không có thật sao, ta hồn tộc truyền thừa ngàn vạn năm lâu vậy, tự thành nhất mạch, không thua với long tộc, phượng tộc, cốt tộc, kỳ lân tộc các loại. Ngươi thật sự cho rằng là dễ đối phó như vậy? Ta nhìn cũng không khó. Mục Vân cười nhạo nói, hồn tộc đệ tử ta cũng từng giết, ngươi chẳng qua là mạnh hơn bọn họ một ít thôi. Ngươi tìm chết một câu uống xong. Hồn Hán Khanh trường kiếm trong tay, thanh quang mang giây lát ở giữa bộc phát ra mấy chục lần. Tại thời khắc quang mang nổ bể ra đến hóa thành ngàn vạn đạo. Hưu hưu hưu. Nhất đạo đạo kiếm khí bám vào lấy lục huyền quang mang, giây lát ở giữa vỡ ra đến, phát ra xoẹt xoẹt âm thanh. Mà những cái kia kiếm khí đang áp sát Mục Vân thân trước thời khắc, giây lát ở giữa phân liệt ra tới. Thứ nhất đạo hóa thành kinh khủng kiếm khí, đâm thẳng Mục Vân toàn thân. Đệ nhị đạo lại là giây lát ở giữa quang mang cởi ra, ngưng tụ thành từng sợi hồn kiếm bay thẳng Mục Vân trong đầu. Hồn tộc hồn thức công kích tầng tầng lớp lớp, biến hóa ngàn vạn, khiến người ta khó mà phòng bị. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là thần sắc không thay đổi. Thập tự trảm thiên. Một kiếm ra, hình chữ thập kiếm khí chém ra, giây lát ở giữa phá toái hư không. Ngưng tụ với thân trước kiếm khí, tại thời khắc tán loạn. Hồn Hán Khanh thấy cảnh này, lại là cũng không kinh ngạc. Ta biết rõ ngươi kiếm thuật cao siêu, có thể là này kiếm, không phải giết ngươi nhục thân, mà là diệt ngươi hồn phách. Hồn Hán Khanh chế nhạo. Hắn đang chờ đợi lấy Mục Vân hồn thức nổ tung, hóa thành toái phiến. Có thể là thời khắc này Mục Vân lại là không có biến hóa chút nào. Tựa hồ kia tiến vào trong đầu nói đạo kiếm khí tiêu thất vô tung vô ảnh. Tìm chết. Mục Vân lúc này thần sắc không thay đổi, giây lát ở giữa giết ra. Thập tử diệt hư không. Kiếm thứ hai thanh thế càng mạnh. Kinh khủng bạo phát tại thời khắc càn quét mà ra. Làm người sợ hãi khí tức bộc phát ra. Không có khả năng. Hồn Hán Khanh lúc này huy kiếm để cản, lại là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Mục Vân thế nào? Nhìn không có việc gì, đây tuyệt đối không có khả năng a. Chỉ là lúc này Mục Vân lại là mặc kệ. Chỉ là thuần túy tiến công. Thập tử trảm thiên, thập tử diệt hư không, thập tử chuỷ thương không, ba chiêu kiếm thức biến hóa vô biên. Tại thời khắc vỡ ra tới, Hồn Hán Khanh lúc này cũng không thể để ngăn trở. Sát chiêu cường đại nhất của hắn lúc này đối với Mục Vân lại là cũng không có hình thành hiệu quả. Chuyện gì xảy ra? Ta biết rõ lúc này. Hồn Hán Khanh nhìn về phía Mục Vân, một mặt bất khả tư nghị nói. Trên người ngươi nắm giữ tuyệt đỉnh chí bảo, có thể bảo vệ được hồn phách của ngươi. Bằng vào ta thực lực, đừng nói thất trọng, liền là cửu trọng thông thiên cảnh, một cái sơ sẩy, bị ta trọng thương hồn hải, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi lại không hề ảnh hưởng. Ngươi hồn hải không có nhận bất kỳ thương tích, trên người ngươi nhất định có một kiện quyết định hồn khí. Nhìn về phía Hồn Hán Khanh kinh ngạc ánh mắt, Mục Vân lại là không thèm để ý. Vô Thượng Thần Đế 409 chương 4038 Thập Hoàng Phong Thiên có sao, có thiên địa hồng lô. Thập Tam Hồng Hoang Chí Bảo một trong. Đối hồn tộc công kích có khắc chế hiệu quả. Hơn nữa, Viêm Long một gia thậm chí đối hồn tộc võ giả có lấy từ trên căn bản áp chế. Trừ cách đó ra chính là Thương Hoàng Thần Ý. Chu Tiên Đồ hóa thành Thương Hoàng Thần Ý, ngăn cách tự thân khí tức không nói, mặt trên thân cũng không chỉ là có thể tăng cường Mục Vân tốc độ lực phản ứng lượng, càng là có thể tăng cường Mục Vân phòng ngự. Mà phần này phòng ngự không chỉ là nhục thân gặp phải nguy hiểm, càng có hồn phách gặp phải nguy hiểm. Trên thực tế trừ cách đó ra còn có một chút, đó chính là hồn phách của hắn. Hắn là nhân loại không giả, có thể là cũng có thể hóa thân thành long. Cho dù nhục thân không biến thành long, hồn phách cũng có thể chuyển hóa thành long hồn. Mà long tộc tự thân thân thể mạnh mẽ phòng ngự cùng hồn phách phòng ngự có thể không phải hư. Những này chồng chất lên nhau, hồn tộc cường đại nhất hồn quyết công kích đối hắn ngược lại là cũng không có quá lớn uy hiếp. Lúc này Hồn Hán Khanh vẫn ý như cũ là chìm đắm trên người Mục Vân chí bảo. Đến cùng là cái gì có thể ngăn cách hắn hồn thức công kích? Hồn thức công kích là hồn tộc cường đại nhất thủ đoạn. Vạn giới vạn tộc bên trong, võ giả hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút hồn thức công kích thủ đoạn. Có thể là luận lên thứ nhất, tuyệt đối là hồn tộc. Hồn Hán Khanh lúc này ánh mắt lạnh lùng, đằng đằng sát khí. Thử một chút xem sao, một câu rơi xuống, Hồn Hán Khanh quanh thân, giây lát ở giữa tràn ngập lên đạo đạo hắc vụ. Kia cũng không phải cái gì hắc khí ngưng tụ, mà là hắn bản thân hồn phách lực lượng sở hóa. Đạo đạo hắc vụ, giống như vực sâu dưới đáy, lệnh người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Cảm giác khủng bố, tràn ngập tại Hồn Hán Khanh thân thể bốn phía. Mục Vân lúc này càng là chưa hề sơ suất. Dù nói thế nào, Hồn Hán Khanh cũng là thông thiên cảnh bát trọng. Phệ hồn thôn thiên. Một câu uống xong, Hồn Hán Khanh quanh thân hồn phách lực lượng, giây lát ở giữa hóa thành ngàn vạn đạo. Mà hắn gương mặt, tại thời khắc một trắng, thần sắc giây lát ở giữa uể oải xuống đến. Có thể là kia ngàn vạn đạo hồn đoàn, tại lúc này lại là hóa thành nhất đạo đạo kinh khủng lệ duyệt. Tại thời khắc gào thét lên, bao phủ Mục Vân thân thể. Đi chết đi, Hồn Hán Khanh một câu uống xong, cả cá nhân lại là giống như quả cầu ra xì hơi, khí tức uể oải suy sụt. Mục Vân lúc này bị ngàn vạn đạo hắc sắc giống như là áp dụng hồn đoàn bao phủ, tâm lại là phá lệ bình tĩnh. Thương Hoàng Thần Y tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Thiên địa hồng lô lúc này lớn chừng bàn tay, lơ lửng tại hắn đỉnh đầu, phóng xuất ra nhợt nhạt chi khí, trầm trọng dày phác. Mà Mục Vân bản thân thì là mặt mỉm cười, nhìn xem bốn phía hết thảy. Quả nhiên vẻn vẹn là Thương Hoàng Thần Ý cùng Thiên Địa Hồng Lô đối Hồn Hán Khanh hồn quyết công kích, đều là có rất mạnh phòng ngự lực. Càng miễn bàn bản thân hắn tự thân hồn phách còn cổ có nhất định phòng ngự. Vào giờ phút này, Mục Vân thể nội lực lượng phóng thích được đến cực hạn bạo phát. Hồn Hán Khanh quá tự cho là đúng. Nếu như cái này ra hỏa chân thật cùng hắn đấu, cũng không phải dựa vào hồn quyết công kích, hắn thật đúng là không dễ thắng qua. Nhưng là bây giờ, cái này ra hỏa công kích cơ hồ toàn bộ bị hắn dễ dàng để ngăn lại tới. Ngược lại là tự thân, hao tổn cực lớn. Lấy cái gì cùng hắn đấu, trên thực tế, Mục Vân ngược lại là hiểu lầm Hồn Hán Khanh. Đối với ngàn vạn võ giả đến nói, hồn thức công kích tuyệt gì nhất, nhất là không thể đánh giá. Hồn tộc chủ tu chính là hồn thức công kích. Đây cũng là hồn tộc lớn nhất đòn sát thủ, cũng là hồn tộc nằm ở một chờ chủng tộc hàng đầu căn bản. Có càng mạnh thủ đoạn công kích, tự nhiên là dùng công kích mạnh nhất thủ đoạn vì chủ. Chỉ bất quá, gặp nắm giữ Thiên Địa Hồng Lô hắn tính Hồn Hán Khanh không may. Kết thúc lúc này, Mục Vân một tiếng thì thầm, tay bên trong vơ ngân kiếm, giây lát ở giữa bộc phát ra nhất đạo ấm ánh kiếm mang. Thập Hoàng Phong Thiên, Thập Hoàng Phong Thiên kiếm pháp thức thứ bảy một kiếm ra. Trong một chớp mắt, kiếm khí mạn thiên, giây lát ở giữa dùng Mục Vân làm trung tâm, phóng xạ ra. Oanh! Cái kia đạo đạo kiếm khí bày biện ra đường cong, trực tiếp đem Hồn Hán Khanh thân thể bao khỏa. Nhất đạo đạo kiếm khí đâm xuyên Hồn Hán Khanh thân thể. Ngàn vạn kiếm khí quá khứ, Hồn Hán Khanh vẫn ý như cũ lập với tại chỗ. Có thể là thần sắc lại là ngốc trệ, trên người trên mặt líp nha líp nhíp như ngân châm xuyên qua. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Hồn Hán Khanh cả cá nhân tại thời khắc thân thể phù phù một tiếng ngã xuống đất. Đến chết, hắn cũng không thể tin tưởng. Mục Vân coi như nắm giữ phòng ngự hồn thức công kích chí bảo, thế nào khả năng một chút sự tình đều không có. Phệ hồn thôn thiên liền là cửu trọng cảnh giới, gặp cũng đến bị thương tích. Đến cùng vì sao Hồn Hán Khanh hai mắt dần dần mất đi màu sắc, lại là nhìn đến Mục Vân khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt. Thiên Địa Hồng Lô, Mục Vân từ từ nói. Hồng Hoang Thập Tam Chí Bảo một trong Thiên Địa Hồng Lô. Trên người ta, đối ngươi nhóm hồn tộc, thật đúng là thiên đại khắc tinh. Hồn Hán Khanh con mắt trừng to lớn, nghĩ muốn nói cái gì, có thể lại là một câu cũng nói không nên lời. Mà lúc này, một thân ảnh cũng là đến Mục Vân bên cạnh người. Chính là Khải Dung đạo thủ. Lúc này, bốn phía hơn 10 vị đi theo hồn hán khanh hồn tộc tử đệ, sớm đã là thành vì thi thể. Khải Dung tiền bối thực lực, lệnh vãn bối lau mắt mà nhìn. Mục Vân chắp tay nói. Đừng nói khoác ta. Lão Phu sống nhiều năm như vậy. Kinh nghiệm chiến đấu so những người tuổi trẻ này mạnh. Lại thêm cảnh giới so hắn nhóm cao. Một cách tự nhiên liền chiếm cứ lấy ưu thế. Khải Dung tiếp theo nói. Đáng tiếc hiện tại chỉ là thông thiên cảnh đỉnh phong. Bất quá ta chúa tể đạo khô kiệt. Hiện tại khôi phục sự tự do. Tương lai chúa tể đạo bổ sung khôi phục. Tốc độ không hồi chậm. Lão Phu đáp ứng làm ngươi 10 vạn năm hộ vệ. Từ hôm nay trở đi. Mục công tử. Lão Phu liền là ngươi lão hộ vệ. Mục Vân nhìn về phía Khải Dung. Cũng là cười nói. Tiền bối là người thông minh. Nói chuyện liền là dễ chịu. Bất quá, làm ta hộ vệ cũng không phải là chỗ tốt gì đều không có. Tương lai tiền bối chậm rãi trải nghiệm. Khải Dung cười gật gật đầu. Giải quyết hồn hán khanh một đám người, Mục Vân tuyệt không ở lâu. Một đường hướng bên ngoài mà đi. Mục Vân cũng là hỏi. Khải Dung tiền bối. Ta từng tại địa phương này nhìn thấy Khai Sơn Đạo Tôn nhân Nhan Thính Vũ. Cường đại như Đại Uyên đạo nhân kia đều chết rồi. Có thể là Nhan Thính Vũ lại là còn sống. Nhan Thính Vũ. Khải Dung nghe nói. Hơi sững sờ. Lập tức nói. Nữ tử này cũng là một vị nhân vật truyền kỳ. Tại Đại Uyên giới bên trong. Thanh danh vang dội. Cùng hạ gia tại Đại Hạ vượt cân sức ngang tài. Năm đó ác nguyên tai nạn. Nàng có thể còn sống sót. Ta cũng có thể thật bất ngờ. Nàng rất lợi hại, ta nghe qua nàng không ít tin tức. Đúng là thiên phú kỳ lạ. Hơn nữa thân phận không rõ. Nữ tử này là đột nhiên xuất hiện tại Đại Uyên giới bên trong. Thành lập Khai Sơn Đạo Tông. Tự xưng Khai Sơn Đạo Tôn nhân. Lúc đó có thể là để Hạ Văn Phủ rất là kiêng kỵ. Khải Dung tiếp theo nói. Đại Uyên giới tại năm đó càn khôn đại thế giới rất nhiều giới địa bên trong. Cũng không tính cường đại. Nhưng là nữ tử này. Đúng là Đại Uyên giới bên trong một vị khá bị đại gia nhìn tốt nhân vật. Không thể nói trước tương lai có thể mang theo Đại Uyên giới. Đi hướng càng mạnh. Đáng tiếc. Đáng tiếc gặp ác nguyên tai nan a. Đề cập ác nguyên tai nan, Khải Dung đạo thủ mặt mũi tràn đầy cô đơn. Kia là một trận khoáng cổ tuyệt kim đại chiến. Thân nhân của hắn bằng hữu tại này chiến tất cả đều mất mạng. Vô thượng thần đế 409 chương 4039 cũng liền chút bản lãnh này. Mục Vân không khó từ Khải Dung lời nói bên trong. Nghe ra hắn đối Nhan Thính Vũ tán thưởng cùng nhìn tốt. Nhìn đến cái này nữ nhân thật đúng là có giá trị lôi kéo. Nhan Thính Vũ thực lực gì ít nói cũng là xưng hào đế xưng hào thần thực lực đi. Dù sao, hạ gia Hạ Văn Phủ tộc trưởng có thể là được xưng hô vì Văn Phủ Đại Đế. Nàng tự xưng Khai Sơn Đạo Tôn Nhân. Lại là cùng Hạ Văn Phủ có thể sánh vai. Không sai biệt lắm cũng là siêu việt chúa tể cảnh. Cách này dạng một vị thời kỳ hồng hoang cường giả. Để bản thân sử dụng. Kia có thể là một đại chiến lực ta cũng không nghĩ tới. Nữ tử này. Thế mà còn sống. Khải Dung tán thán nói, bất quá, nàng đúng là khá là phi phàm, còn sống cũng là có khả năng rất lớn. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân tạm thời đem những này để ở một bên. Cái này dạng một vị nhân vật, nghĩ muốn nàng vì chính mình hiệu lực quá khó. Bất quá, chí ít không đối phó tay cũng rất tốt. Hai người một đường hướng bên ngoài bước đi. Bốn phía vân vụ tiêu tán. Tốc độ cũng là rất nhanh. Không bao lâu, đã là đến địa điểm lối ra. Lại lần nữa trở lại tháp cao tầng thứ 5. Đại Uyên Đạo Môn địa chỉ ở nơi nào? Mục Vân trực tiếp hỏi. Đại Uyên Đạo Môn, thân vì Đại Uyên giới bá chủ. Không có khả năng cái gì đều không có còn lại. A-di chỉ vẫn là muốn đi xem một chút. Khải Dung cười cười nói. Chiếu theo trí nhớ của ta, hẳn là tại vì ở nơi đây hướng tây 4 vạn dặm. Có thể là ngươi cũng biết. Ác nguyên tai nạn. Thiên địa đại biến. Hình dạng mặt đất địa thế đều là phát sinh biến hóa. Khả năng đã không ở bên kia. Đi xem một chút lại nói. u v g q q m. Lúc này Mục Vân hạ tháp cao, liền muốn tại địa phương này chờ đợi. Tiêu Doãn Nhi các loại người nếu là nhìn đến vân vụ tiêu tán, hẳn là cũng hội đi ra. Chỉ là còn không đi ra tháp cao, chỉ nghe được tháp cao bên ngoài tiếng oanh minh vang lên, cuồng bạo khí thế cơ hồ là xông vào tháp cao bên trong. Có người giao thủ. Hai người tại tháp cao môn về sau cẩn thận thò đầu ra nhìn xem ngoài tháp, chỉ thấy lúc này mấy chục đạo thân ảnh tụ tập tại địa phương này, mà ở giữa vị trí bị bao vây lại 11 người, lúc này thở hồng hộc, thần sắc tái nhợt. Mục Vân nhìn một cái, sắc mặt nhất thời ở giữa lạnh lùng xuống đến. Là Tiêu Doãn Nhi, Diệp Tầm Phong, Diệp Liễu Vân các loại người. Mà lúc này bốn phía mấy chục người nhìn kỹ lại, thi triển giới quyết công kích đều là hồn thức công kích làm chủ. Hồn tộc Hồn Hán Khanh tìm đến giúp đỡ cái này ra hỏa, quả nhiên là thông chi cái khác hồn tộc đệ tử. Lúc này Tiêu Doãn Nhi chín người bị vây công, nhìn tình thế tràn ngập nguy hiểm. Mà kia hồn tộc mấy chục người bên ngoài còn có mấy đội nhân mã, lúc này tuyệt không rời đi, mà là tại bốn phía lặng lặng quan sát. Nam Cung Đan Thanh, Hoang Hành Vân Quân, Bắc Thương Thác Bạc Tùng tứ phương đều tại địa phương này. Chỉ bất quá, tứ phương rời xa nơi đây, hiển nhiên là một bộ xem trò vui tư thái, cũng không tính tham dự trong đó. Mà hồn tộc đám người ở giữa, hai thân ảnh cầm đầu, một nam một nữ, lúc này đứng tại không trung, nhìn xuống phía dưới 11 người. Hồn Hán Khanh đến bây giờ còn không có đi ra, làm cái gì? Nam tử tóc dài buộc lên, dáng người cao ráo, khuôn mặt yếu ớt, nói tới nói lui cũng là có vẻ hơi vẻ nho nhã cảm giác. Có lẽ đụng đến Mục Vân tại bên cạnh người nữ tử, làn da trắng nõn, thân mang một bộ ngắn áo sơ to mơ y quần đùi khoác xa y, hiện ra uyển chuyển dáng người. Nghe đến đây lời nói, nam tử lông mày nhíu lại. Cái này Hồn Hán Khanh có thể đừng hỏng sự tình. Yên tâm đi, ta nhìn hắn không có ngốc như vậy, lại nói hắn cũng là bát trọng cảnh giới. Lúc này, nam tử vừa sải bước ra, nhìn về phía dưới Tiêu Doãn Nhi, hừ lạnh nói, còn không thúc thủ chịu trói, nếu không phải là lo lắng giết ngươi, Mục Vân liền chạy, ngươi đã sớm chết. Kia ngươi có thể thử xem. Tiêu Doãn Nhi hừ lạnh nói, có thể cẩn thận lật thuyền trong mương. Liền ngươi xứng sao? Nam tử hừ lạnh một âm thanh, bàn tay một nắm, nhất thời ở giữa giới lực chen chúc hội tụ, tại cái kia đảo đảo giới lực ở giữa ngưng tụ hơn nhìn đảo hồn thức công kích, phóng thích ra. Trong một chớp mắt, chen chúc mà ra hồn thức bao phủ lại 11 người chỗ, phóng xuất ra ruột khóc sói gào bình thường Tây Minh Thanh. Thật lâu, Tây Minh Thanh lui bước. Có thể là nam tử lúc này lại là lông mày nhíu lại, nhìn về phía dưới. Hồn tộc người cũng liền cách này chút bản lãnh, nhất đạo thanh âm lười biếng tại thời khắc vang lên. Theo thanh âm kia vang lên, tại chỗ tất cả mọi người đều là sững sờ. Đạo đạo hồn thức tán loạn ở giữa, một thân ảnh đứng tại 11 người thân trước. Mục Vân. Tiêu Doãn Nhi nhìn đến Mục Vân xuất hiện cũng là nhẹ nhàng thở ra. Không có sao chứ? Tiêu Doãn Nhi lắc đầu. Mục Vân nhìn về phía trên bình tĩnh nói, hồn tộc người thật là âm hồn bất tán. Lúc này thanh niên nam nữ nhìn đến Mục Vân xuất hiện, lại là ánh mắt mang lấy kinh hỉ. Quả nhiên là hắn rốt cuộc cam lòng xuất hiện. Hai người lúc này nội tâm nhất định. Mục Vân giống như cá trạch, tại cái này hồng hoang đại lục di tích bên trong rất khó tìm đến. Dù sao hắn nhóm tiến nhập nơi đây nhân số có hạn. Hiện tại nhìn thấy Mục Vân, để hắn nhóm càng là cảm giác rất hưng phấn. Nhìn đến ngươi nhóm rất hưng phấn à. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Nhìn đến ta, liền giống như là xem như một tòa bảo tàng. Thật sao? Ngươi cứ nói đi. Lúc này, nam tử hai tay nắm chặt lại, phát ra răng rắc âm thanh, kích động nói, ngươi cũng không biết nói, ngươi bây giờ mệnh nhiều đáng tiền a. Thật sao? Một câu rơi xuống, Mục Vân bàn tay một nắm, lạnh lùng nói, kia liền thử một chút xem sao. Tiêu Doãn Nhi lúc này đến Mục Vân bên cạnh người, thấp giọng nói, kia hai cách là hồn trùng tiêu cùng hồn thanh vu, hồn tộc hồn pha bên cạnh phụ tá đắc lực, thông thiên cảnh cửu trọng. Hồn pha cái tên này Mục Vân biết rõ, hồn tộc lần này điều động đến để nhất thiên tài. Cái này hồn trùng tiêu cùng hồn thanh vu tại hồn pha bên cạnh làm sự tình thực lực đương nhiên không sai. Chỉ là Mục Vân cũng không phải là không có bổ nhiệm thế nào lòng tin. Yên tâm. Mục Vân đè lên Tiêu Doãn Nhi ngọc thủ cười nói, ngươi phu quân hiện tại ai cũng không sợ. Tiêu Doãn Nhi hơi sững sờ. Không hổ là thần đế chi tử, chỗ hiểm cảnh mà mặt không đổi sắc. Hồn trùng tiêu tán thán nói, bất quá, không biết rõ tại tử vong tiến đến một sát na ở giữa, ngươi hội là biểu tình gì. Lời này vừa nói ra, tại chỗ mọi người đều là lông mày nhíu lại. Mục Vân lại là cười nhạt nói, ta cũng muốn biết, ngươi hội là biểu tình gì. Oanh! Sau một khắc, Mục Vân giây lát ở giữa giết ra thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, một quyền trực diện hồn trùng tiêu. Hanh! Hừ lạnh một tiếng, hồn trùng tiêu bàn tay nắm chặt, một quyền trực tiếp đối bính mà ra. Oanh! Sát na ở giữa, hai người thân thể bên trong bắn ra sôi trào mãnh liệt bạo phát lực, mà đồng thời lệnh người sợ hãi ba động, hình thành một ngọn gió sóng tại thời khắc càn quét ra. Nhất thời ở giữa, hai thân ảnh tại thời khắc lùi lại ra. Kia hồn trùng tiêu nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Cái này ra hỏa, hồn trùng tiêu vào giờ phút này trong lòng cảm giác nặng nề. Thất trọng cảnh giới, thông thiên cảnh thất trọng, có thể là Mục Vân thể nội bạo phát lực lại là so bát trọng mạnh hơn một bậc. Thần đế chi tử, cửu mệnh thiên tử, có điểm đồ vật. Hồn trùng tiêu lúc này hừ lạnh một âm thanh, bàn tay hư không một nắm, một thanh toàn thân đen như mực tam xoa kích xuất hiện tại hắn tay bên trong. Vô thượng thần đế 409 chương 4040 giao chiến cửu trọng thanh vu. Giết bọn hắn, kẻ này ta tới đối phó. Hồn trùng tiêu nhất thời ở giữa thần sắc một lạnh, một câu uống xong thời điểm, cả cái người tại lúc này khí thế triệt để bắn ra ra. Sát na ở giữa, hồn trùng tiêu trực tiếp thẳng hướng Mục Vân, mà hồn thanh vu thì là đôi mắt đẹp ánh mắt lóe lên, dồn thẳng vào Tiêu Doãn Nhi mà đi. Diệp Tầm Phong, Diệp Liễu Vân các loại 10 người lúc này cũng là phối hợp cùng một chỗ, ứng đối bốn phía hơn 40 người công kích. Mục Vân thấy cảnh này, thần sắc lại là phá lệ bình tĩnh. Một trận giao chiến, để hắn đối tự thân thực lực nắm giữ càng ngày càng rõ ràng nhận biết. Hơn nữa, theo đi đến thất trọng cảnh giới về sau, Mục Vân hai đầu chúa tể đạo điệp ra cũng là liên tiếp trèo thăng. Hai đầu chúa tể đạo uy năng bạo phát, ứng đối bát trọng, hắn là chiếm cứ lấy ưu thế. Mà ứng đối cửu trọng, mặc dù yếu hơn một bậc, có thể là chống lại hồn tộc đệ tử. Cái này các loại yếu kém, lại là có thể không chú ý. Hồn trùng tiêu lúc này quát khẽ một tiếng, thể nội khí thế bộc phát ra. Diệt hồn khúc tam xoa kích tản mát ra tối tăm quang mang, giây lát ở giữa xé sách hư không, bao phủ lại Mục Vân thân thể, giống như muốn đem Mục Vân thôn phệ. Có thể là lúc này, thiên địa hồng lô trôi nổi tại Mục Vân đỉnh đầu, phóng xuất ra nhất đạo đạo nham tương, đem những cái kia hồn thức triệt để nghiền nát. Vô ngân kiếm tại tay, một kiếm vung ra, thập tử trảm thiên. Khanh! Trong một chớp mắt, kiếm khí gào thét bộc phát ra. Đông! Trầm muộn tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. Hồn trùng tiêu thân thể tại thời khắc lùi lại mà ra. Lúc này, hồn trùng tiêu ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Vân, lại là mang lấy ngạc nhiên. Bốn phía kia hoang hành vân, quân Bắc Thương, Thác Bạc Tùng, Nam Cung Đan Thanh các loại người cũng là thần sắc kinh ngạc. Cái này ra hỏa, không đúng, chỉ là thất trọng không giả, có thể là chúa tể đạo tăng phúc, lại là so bát trọng càng mạnh. Chuyện gì xảy ra lúc này, mấy người đều là kinh ngạc vô cùng. Mục Vân thời khắc này bạo phát lực, đúng là để hắn nhóm cảm giác rất bất khả tư nghị. Hồn trùng tiêu lúc này cũng là thần sắc mang theo vài phần ngạc nhiên. Ngăn lại. Bản thân hắn thông thiên cảnh cửu trọng cảnh giới, nhưng là bây giờ thế mà là bị Mục Vân ngăn lại chính mình công kích. Chuyện gì xảy ra? Hồn tộc hồn thức công kích từ trước đến nay bá đạo, vạn giới công nhận. Lúc này Mục Vân nắm chặt lại vô ngân kiếm, thần sắc bình tĩnh. Nhìn đến cửu trọng cảnh giới, không gì hơn cái này, đại khái thăm dò ngươi thực lực. Mục Vân lúc này cười cười nói, tìm chết kia liền thành toàn ngươi. Đông. Giây lát ở giữa, trầm thấp tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng phóng thích ra thời khắc, thể nội khí tức càng là cường đại mấy lần. Thập tử diệt hư không một kiếm ra, như thập tử trảm thiên, giống như thiên hàng thần kiếm. Thập tử kiếm ảnh thẳng tắp thẳng hướng hồn trùng tiêu. Lạc hồn tang hồn trùng tiêu sao lại ngồi chờ chết, một tay nắm chặt. Giây lát ở giữa một quyền. Trực tiếp nện xuống. Ầm một âm thanh tại thời khắc vang lên. Trường kiếm bị đón đỡ. Có thể là xung kích mà ra ba động. Lại là càn quét bốn phía. Chấn vỡ đảo đảo sơn phong cùng lầu các. Cái này nhất khắc tất cả mọi người đều là biến sắc. Hồn trùng tiêu thân thể lùi lại mà ra ở giữa bị núi đá bao trùm. Ba động khủng bố tại lúc này càn quét ra. Làm người sợ hãi khí tức bộc phát ra thời khắc. Làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác tim đập nhanh. Đáng chết, một tiếng chửi nhỏ tại thời khắc vang lên. Hồn trùng tiêu thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, vọt tới giữa không trung, nhìn về phía Mục Vân, sát khí quanh quẩn. Chỉ là lúc này, Mục Vân lại là ánh mắt lãnh đạm. Ứng đối hồn hán khanh thời điểm, hắn càng nhiều hơn chính là thăm dò. Thăm dò hồn tộc hồn thức công kích, uy lực đến cùng như thế nào. Chỉ là tại minh bạch hồn hán khanh hồn thức công kích đối hắn cũng không thể tạo thành quá lớn thương tích, sau đó hắn cũng là biết rõ chính mình nên làm như thế nào. Công kích thuần túy công kích, đã hồn tộc hồn thức đối hắn uy hiếp quá nhỏ, kia hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Giết một câu uống xong, sát khí ngưng tụ, ba động khủng bố tại thời khắc càn quét mà ra. Thập tử chủy thương không một tiếng ấm vang tại thời khắc vang lên. Ở giữa thiên địa thương không phía trên, nhất đạo thập tử kiếm ngân tại thời khắc giây lát ở giữa bộc phát ra. Thập tử kiếm ảnh giây lát ở giữa rơi xuống, chém về phía hồn trùng tiêu. Cút một sát na này, hồn trùng tiêu thể nội khí tức bạo phát, ba động khủng bố càn quét mà ra thời điểm, làm người sợ hãi khí thế giây lát ở giữa nhấp nhô mà ra. Âm âm tiếng nổ đùng đoàng tại thời khắc từ hồn trùng tiêu thể nổi phóng thích mà ra. Trong một chớp mắt, đảo đảo hồn phách thân thể phóng thích mà ra. Hết thảy tam đảo thân thể vần quanh tại hồn trùng tiêu thân thể bốn phía đều là cầm trong tay tam xoa kích. Cái này nhất khắc cho dù ai đều là nhìn ra được hồn trùng tiêu là nổ. Kinh thiên tức giận, giết. Hồn trùng tiêu bản thân xông ra. Tam đảo hồn phách thể cũng là cầm trong tay tam xoa kích, tại thời khắc trực tiếp giết ra. Ầm ầm âm thanh tại thời khắc vang lên. Bốn đảo thân ảnh phối hợp nhất trí từ bốn phía thẳng giết Mục Vân mà đi. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là bàn tay một nắm. Đông hoa đế ấm tại thời khắc giây lát ở giữa nghênh không tăng vọt trôi nổi trên đường chân trời. Đế chấn thương mang một câu uống xong, đại ấm bên trong phóng xuất ra một cỗ chấn nhiếp lực, dồn thẳng vào hồn trùng tiêu mà đi. Sát na, hồn trùng tiêu xung phong khí thế nhận trở ngại. Đế phong vạn cương đại ấm bạo phát, cường đại phong ấm lực lượng như là phong ấm trận pháp, dồn thẳng vào hồn trùng tiêu. Đế đỉnh thiên địa theo Mục Vân một tiếng uống xong, đại ấm bên trong giây lát ở giữa phóng xuất ra thương thanh sắc quang mang, càn quét với Mục Vân bốn phía, đem Mục Vân thân thể phòng hộ. Đông hoa đế ấm, Đông hoa đại đế năm đó sử dụng cường đại giới khí, đế chấn thương mang áp chế đối thủ, đế phong vạn cương phong ấm đối thủ, đế đỉnh thiên địa phòng thủ tự thân. Lúc này Mục Vân từ Đông hoa đế ấm bên trong ngưng tụ ra tam đạo lực lượng, giây lát ở giữa bức bách hướng hồn trùng tiêu. Cái này nhất khắc, hồn trùng tiêu nhất thời ở giữa cảm giác được chính mình như hãm vũng bùn, khó mà xông phá Mục Vân trở ngại. Thanh Vu lúc này, một bên khác, hồn Thanh Vu áp chế Tiêu Doãn Nhi, khiến cho thất trọng cảnh giới Tiêu Doãn Nhi nhìn chỗ chỗ đều là rơi với hạ phong. Nghe đến hồn trùng tiêu âm thanh, hồn Thanh Vu lúc này thân ảnh xông ra thẳng đến Mục Vân đánh tới. Tiêu Doãn Nhi nghĩ muốn ngăn cản, lại là hữu tâm vô lực. Không cần. Bên tai truyền lại đến Mục Vân truyền âm. Tiêu Doãn Nhi cũng là dừng bước lại. Cùng Diệp Tầm Phong các loại 10 người. Nhất đạo đối phó hồn tộc đám võ giả. Diệp Tầm Phong, Diệp Liễu Vân 10 người. Đều là Diệp Phù cùng Diệp Quân chọn lựa ra ưu tú nhất thất trọng cảnh giới võ giả. Lại thêm Phục Hạ Vô Cấu Hạt Sen. Thực lực được đến tăng thêm một bước. Lúc này ứng đối mấy chục người. 10 người liên hợp cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời. Cũng không thua trận. Một tiếng ấm vang tại thời khắc vang lên. Làm người sợ hãi khí tức tại lúc này phóng thích mà ra. Hồn Thanh Vu thân thể bốn phía. Giây lát ở giữa toát ra từng đóa thanh u sắc liên hoa. Từng cách bảo liệt. Làm dịu hồn trùng tiêu tình cảnh. Nhất thời mang lấy hồn trùng tiêu rút khỏi khoảng cách. Hai người lúc này tụ tập một chỗ, ứng đối bên ngoài trăm trưởng Mục Vân. Không có sao chứ cái này tiểu tử. Tà môn cực kỳ. Ta hồn quyết công kích. Đối hắn hiệu quả quá nhỏ. Hơn nữa kia đại ấm. Chấn nhiếp lực cùng phong cấm lực đều rất mạnh. Càng có phòng ngự lực. Không làm gì được hắn. Hồn trùng tiêu lúc này lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nghe đến lời này, hồn Thanh Vu lại là thần sắc khẽ giật mình. Có thể bị hồn trùng tiêu nói như vậy, đủ chứng minh, Mục Vân thực lực đúng là phi phàm, không thể sơ suất. Vô Thượng Thần Đế 409 chương 4041 hồn tộc hồn khuyết lúc này. Mục Vân cũng là nhìn về phía hai người. Cười nhạo một tiếng. Nghe thấy hồn pha là ngươi nhóm hồn tộc thiên chi kiêu tử. Thông thiên cảnh cửu trọng chi cảnh. Không người có thể địch. Thậm chí bãi ngươi nhóm hồn tộc bên trong không ít thế hệ trước thông thiên cảnh võ giả. Hai người các ngươi đi theo ở bên người hắn. Nhìn. Thực lực cũng chẳng ra sao cả. Vừa rồi phách lối dáng vẻ. Nghĩ đến thật là buồn cười. Lời này vừa nói ra, hồn trùng tiêu cùng hồn Thanh Vu hai người, sắc mặt nhất thời ở giữa nhất biến. Mục Vân mở miệng chào phúng, hai vị cửu trọng thông thiên cảnh võ giả tự nhiên là nghe không vô. Cẩn thận một chút. Hồn trùng tiêu lúc này nuốt vào một khỏa đan dược, dặn dò cái này tiểu tử thực lực không tầm thường. U, V, G, W, W, M. Lúc này, hồn Thanh Vu cũng là sắc mặt cẩn thận. Nam Cung Đan Thanh Thác Bạc Tùng các loại người, lúc này cũng là từng cái thần sắc cẩn thận. Mục Vân thực lực đúng là không thể nắm lấy. Vốn cho rằng cái này vì thất trọng cảnh giới thần đế chi tử. Tại hồn trùng tiêu tay bên trong. Khả năng liền chống đỡ không nổi đi. Hơn phân nửa là sẽ nghĩ biện pháp đào tẩu. Có thể là không nghĩ tới. Mục Vân thế mà cứ như vậy cứng đối cứng đánh lên. Càng không có nghĩ tới. Đánh thắng nhìn về phía hồn trùng tiêu cùng hồn Thanh Vu hai người. Mục Vân lại là chiến ý bắn ra. Trước đó chém giết hồn Hán Khanh mười mấy người. Hiện nay nếu là có thể giết hồn trùng tiêu cùng hồn Thanh Vu hai người. Hắn đi đến bát trọng. Liền nên đủ. Đến mau chóng đi đến bát trọng cảnh giới. Nếu không đứng trước cửu trọng cảnh giới áp lực còn là rất lớn. Nội tâm nhất niệm rơi xuống. Mục Vân bàn tay một nắm, thể nội bàng bạc lực lượng tại thời khắc bộc phát ra. Vô ngân kiếm dây lát ở giữa lấp lóe xuất ra đạo đạo kiếm mang. Thập hoàng phong thiên một kiếm ra. Khoảnh khắc ở giữa ngưng tụ mà ra 10 đạo khủng bố kiếm khí. Kiếm khí hóa thành Mục Vân thân thể. Tại thời khắc giữa trời chém xuống. Ngũ đoán kiếm thể thập hoàng phong thiên hưu hưu hưu hưu. Trong một chớp mắt, 10 đạo Mục Vân thân thể thẳng tắp chém giết mà ra. Mà cùng lúc đó, Mục Vân dùng thiên địa hồng lô bảo vệ thân thể mình. Càng là dùng đông hoa đế ấm. Chấn nhiếp hồn trùng tiêu cùng hồn Thanh Vu. Cường hoành lực uy hiếp, giây lát ở giữa chấn động hai người bốn phía. Đáng chết. Hồn Thanh Vu lúc này mới coi như là biết rõ, vì cái gì hồn trùng tiêu hội thụ thương đến nước này. Mục Vân tuy nói là thất trọng, có thể là thể nội giới lực bạo phát cũng tốt, chúa tể đạo tăng phúc cũng được, đều là siêu việt bát trọng cảnh giới. Bá, một giây lát ở giữa, hồn thanh vu thân trước, đạo đạo hồn thức ngưng tụ thành một chương lưới đen, nhào tản ra ngàn trượng phạm vi. Có thể là sát na ở giữa, đạo đạo kiếm khí ngưng tụ Mục Vân thân ảnh rơi xuống thời điểm, lưới đen giây lát ở giữa vỡ ra, mười đạo kiếm ảnh giây lát ở giữa thẳng hướng hai người. Hồn trùng tiêu cùng hồn thanh vu nhìn nhau, giây lát ở giữa tản ra, một người đối năm thân ảnh, giơ kiếm chém ra. Tìm chết lúc này, ứng đối hai người hợp lực phản kháng, Mục Vân khí thế lại lần nữa trầm xuống. Giây lát ở giữa bạo phát, thất tinh chủy thiên hai tay một nắm, Mục Vân thể nổi trùng thiên tinh nguyệt lực lượng kết nối thiên địa. Thất đạo tinh quang bắn mạnh rơi xuống, như thiên thạch rơi xuống đất, đánh tới hướng hai người. Rầm rầm rầm. Trong một chớp mắt, đạo đạo tiếng oanh minh điếc màng nhĩ người. Khủng bố tiếng nổ đùng đoàng tại thời khắc khiến người ta cảm thấy đầu đều là muốn nổ bể ra đồng dạng. Tim đập nhanh khí tức, giây lát ở giữa bộc phát ra. Bốn phía những cái kia song phương giao chiến thông thiên cảnh võ giả, lần lượt tránh lui ngoài mười dặm. Cái này nhất khắc, vây xem đám võ giả cũng là từng cái thần sắc nhất biến. Cái này là mấy người bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy Mục Vân xuất thủ. Này chờ thực lực đúng là cường đại. Phải biết, Mục Vân vẫn chỉ là thất trọng cảnh giới mà thôi. Thất trọng cảnh giới, này chờ bạo phát lực, là hắn nhóm không cách nào so sánh. Bụi trần tản ra, chỉ thấy Mục Vân lúc này đứng tại giữa không trung, thân thể bốn phía quang mang cường thịnh. Mà phía dưới, hồn thanh vu lúc này cầm trong tay một thanh tế kiếm, chống kiếm, nửa quỳ trên mặt đất, thân bên trên đầy là giảm thương. Tại hắn cách đó không xa, kia hồn trùng tiêu cả hình người bên trong, lại là sinh cơ hoàn toàn không có, ngực nhất đáo huyết động, nhìn vô cùng kinh khủng. Chết hồn trùng tiêu chết rồi. Cái này nhất khắc tất cả mọi người mới là thật bị chấn động đến. Hồn thanh vu lúc này ánh mắt nhìn Mục Vân thở hồng hộc, ánh mắt oán độc. Xem thường ngươi. Hồn thanh vu quát khẽ nói. Chỉ là, chớ đắc ý quá sớm. Mục Vân, ngươi sống không được nhọc lòng ta sinh tử, không bằng nhọc lòng sinh tử của chính ngươi. Mục Vân hừ một tiếng, một kiếm lại lần nữa chém ra. Đi đến thất trọng, là một cái thối biến. Thông thiên cảnh cao giai cảnh giới, song trọng chúa tể đạo cùng kiếm thể ngũ đoán, triệt để phát uy. Cái này dạng cửu trọng thực lực tuyệt không phải đỉnh phong, Mục Vân đối phó cái này dạng hai người cũng không khó. Vô ngân kiếm, kiếm ảnh lướt đi trực tiếp chém về phía hồn thanh vu. Khanh, sát na ở giữa thanh thúy tiếng leng keng tại thời khắc vang lên. Vô ngân kiếm kiếm ảnh tại thời khắc bị ngăn lại. Mục Vân thân thể cũng hơi hơi khẽ giật mình. Một cỗ cường hoành lực phản chấn tại thời khắc, khiến cho hắn bước chân lui lại, thân hình bất ổn. Chỉ thấy được nhất đạo thân mang hắc bào thanh niên nam tử, làn da trắng nõn như tuyết, dáng người thon dài, quanh thân trong mơ hồ có hắc xương mù lượn lờ, mà một song mắt phượng ở giữa chỗ mi tâm, nhất đạo màu đỏ sẫm ấm ký, khá là chú mục. Nam tử lúc này đứng vững tại hồn thanh vu thân trước, hai ngón tỉnh kiếm tại thời khắc hơi hơi thu hồi, ánh mắt nhìn về phía hồn thanh vu. Không có sao chứ? Nam tử mở miệng, âm thanh giàu có tử tính. Hồn thanh vu lúc này cúi đầu thi lễ, hồi đáp không có việc gì. Mà nhìn về phía người này, Nam Cung Đan Thanh, Thác Bạc Tùng, Hoang Hành Vân, Quân Bắc Thương các loại người, từng cách biểu tình ngưng ghét. Mục Vân ánh mắt nhìn, lại là thần sắc cẩn thận. Người này tất nhiên là cửu trọng cảnh giới, có thể là tuyệt không phải hồn trùng tiêu, hồn thanh vu có thể so sánh với. Xưa nay nghe thấy thần đế chi tử, tại đệ cửu thiên giới, đệ thất thiên giới bên trong, đều là làm ra chuyện kinh thiên động địa đến. Vẫn cho rằng liền chúa tể cảnh đều chưa tới, lại có thể thế nào hôm nay gặp mặt. Thông thiên thất trọng, thực lực phi phàm, thanh vũ thần đế chi tử, nhìn đến cũng không phải là ngoại giới nói tới kia, chỉ là dựa vào người khác. Mục Vân nhìn về phía người tới. Ngươi là người nào? Hồn tộc Hồn Khuyết lúc này thanh niên ánh mắt nhìn thẳng Mục Vân, bốn mắt nhìn nhau, trong mơ hồ có hỏa quang nổi lên. Chưa từng nghe qua. Mục Vân cười nói, ta chỉ biết hồn tộc lần này tối cường thiên kiêu gọi là Hồn Pha, tuy chưa thấy qua, có thể lại là nghe thấy kẻ này thiên phú đến, thực lực cường đại, không phải người thường có thể so sánh. Lời này vừa nói ra, bốn phía đám người đều là một bộ xem kịch vui tư thái. Lần này có ý tứ. Hồn Khuyết là người nào? Hồn tộc thiên kiêu nhân vật một trong. Muốn nói tại hồn tộc bên trong, người nào danh khí lớn nhất tự nhiên là Hồn Pha. Kẻ này là thật yêu nghiệt chi bối. Cùng cốt tộc Cốt Hằng, Cốt Ngạn hai người được xưng vì hai đại tộc nhân vật dẫn đầu. Hồn Pha, Cốt Hằng, Cốt Ngạn ba người này từ nhỏ đến lớn liền là bị đặt chung một chỗ càng thiên chi kiêu tử. Mà Hồn Khuyết đâu? Tại hồn tộc bên trong đồng dạng cũng là đỉnh điểm xuất sắc thiên chi kiêu tử. Chỉ là danh tiếng của hắn càng nhiều hơn chính là bị Hồn Pha che giấu. Biết rõ một ít nội bộ người đều là biết Hồn Khuyết người này tiến bộ thần tốc, có thể là mặc kệ bất luận cái gì cảnh giới, bất kỳ cái gì thời điểm, hắn đều là so Hồn Pha kém một chút. Có thể là cái này cũng không phải nói Hồn Khuyết yếu, mà là Hồn Pha quá mạnh. Vô thượng thần đế 409 chương 4042, ta ngược lại là rất có hứng thú. Hồn tộc là vạn giới bên trong cường đại nhất đẳng chủng tộc một trong. Hồn tộc bên trong thiên tài nhiều vô số kể, có thể đủ tại rất nhiều thiên tài ở giữa được công nhận là đệ nhất nhân cấp bậc. Có thể nghĩ là khó khăn dường nào. Mà Hồn Khuyết thì là công nhận hồn tộc thứ hai. Mặc dù so Hồn Pha chỉ hơi không bằng, có thể là không có ai sẽ khinh thường cái này vị thiên chi kiêu tử. Lúc này, giữa sân không khí có vẻ hơi âm trầm. Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ, cẩn thận nhìn về phía Hồn Khuyết. Hắn có thể đủ từ trên thân Hồn Khuyết cảm giác được loại kia khí thế kinh khủng, tựa hồ lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Trên thực tế, cửu trọng cảnh giới, chúa tể đạo tiếp cận 500 mét cực hạn. Chỉ là cái này cực hạn cũng là có phân chia mạnh yếu. Chiếu theo Mục Vân hiểu biết đến tin tức, ví như Hồn Thanh Vu, Hồn Trùng Tiêu như vậy, chỉ có thể tính làm hạ cửu trọng. Trước mắt Hồn Khuyết mang đến cho hắn một cảm giác là thượng cửu trọng. Loại trực giác này đến từ Mục Vân liên tiếp nguy hiểm kinh lịch. Hồn Khuyết lúc này ánh mắt đánh giá Mục Vân, cũng là âm thầm làm ra đánh giá. Thông thiên cảnh thất trọng, giới lực phong phú, chúa tể đạo cường độ không tầm thường. Tuy là thất trọng, không kém gì bát trọng. Chỉ là có thể làm cho Hồn Trùng Tiêu cùng Hồn Thanh Vu như này ăn quả đắng, lại là để Hồn Khuyết không cách nào tưởng tượng. Đến cùng vì sao? Hồn Khuyết thần sắc bình tĩnh, một tay nắm chặt, hồn thức giống như từng cái hắc sắc rượu linh, khiêu động tại hắn đầu ngón tay. Mà sau tại hắn trong tay trưởng nhẹ nhàng hất lên, đạo đạo hồn thức sát na tàn ra. Oanh! Khoảnh khắc ở giữa, cả cái ở giữa thiên địa tiếng nổ đùng đoàng phóng thích ra. Lệnh người kinh dị tiếng nổ đùng đoàng đem đến Mục Vân bốn phía không gian đều là toàn bộ nổ bể ra tới. A Hồn Khuyết lúc này ánh mắt khẽ giật mình kinh dị một tiếng. Chỉ thấy được Mục Vân lúc này từ kia oanh minh ở giữa hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Có chút ý tứ. Hồn Khuyết cười cười nói, thân bên trên nắm giữ chống cử hồn thức công kích giới khí đi. Mục Vân lúc này tuyệt không mở miệng. Hồn Thanh Vu lúc này thấp giọng nói, món kia giới khí phòng ngự lực 10 phần. Chúng ta hồn tộc Hồn Quyết công kích chí ít uy lực giảm phân nửa. Hơn nữa hắn điều khiển nhất tôn giới khí giống như ngọc tỷ, uy lực rất mạnh. Hồn Khuyết gật gật đầu. Dù sao cũng là Mục Thanh Vũ chi tử, tự nhiên tuyệt không tầm thường. Tuy nói cũng không phải là tại diệp tộc bên trong lớn, có thể là Mục Thanh Vũ há lại sẽ để hắn nhi tử chỉ là hời hợt chi bối. Hồn Khuyết nhìn về phía Mục Vân, mỉm cười nói, ta ngược lại là rất có hứng thú. Mục Vân nghe nói, lại là cười nói, ta đối với ngươi hứng thú không lớn, nhưng là đối hồn pha hứng thú rất lớn. Lại nói, hai người này không phải hồn pha người bên cạnh sao, thế nào hồn pha không đến? Ngươi tới lời này vừa nói ra. Hồn khuyết lại là cười nói, không cần thăm dò. Hồn pha không tại địa phương này, cũng đuổi không đến. Ngươi có thể giết ta, tự nhiên có thể đi. Tốt, Mục Vân nói thẳng, nói thật, hắn nếu là không tại, ta ngược lại là có chút thất vọng. Hồn khuyết mỉm cười, không nói gì thêm. Cái này chờ xính cường thực tại là không có ý nghĩa gì. Lúc này, Nam Cung Đan Thanh các loại người tuyệt không rời đi, mà là cách xa xa, nhìn chăm chú nơi đây. Cái này có thể có ý tứ. Hồn khuyết là người nào có thể nói. Lần này Hồng Hoang Đại Lục di tích chỗ bên trong, hồn khuyết thực lực tuyệt đối có thể đủ đứng vào nhất lưu tầng thứ. Mục Vân nếu là có thể cùng hồn khuyết tách ra tay cổ tay, thực lực cân sức ngang tài, kia đủ để chứng minh thất trọng cảnh giới Mục Vân chính là nắm giữ cửu trọng đỉnh tiêm thực lực. Lúc này ai sẽ rời đi cái này nhất khắc, hai người cách nhau trăm trượng. Mà còn dư hồn tộc tử để cùng Tiêu Doãn Nhi các loại người giao thủ tại thời khắc cũng là dừng lại. Nhận lấy cái chết hừ lạnh một tiếng tại thời khắc vang lên. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc truyền ra tới. Ầm ầm âm thanh liên tiếp vang lên ở giữa. Tất cả mọi người đều là cảm giác được. Hồn khuyết thể nội ẩm chứa khí tức cường đại. Đây chính là cửu trọng thiên tài thực lực. Nam Cung Đan Thanh lúc này hơi hơi lẩm bẩm, có chút kinh ngạc. Hắn cũng là cửu trọng cảnh giới. Có thể là cùng hồn khuyết lúc này tản mát ra khí tức so sánh, chênh lệch không phải một đoạn. Cửu trọng cùng cửu trọng ở giữa cũng có thể nắm giữ như này lớn chênh lệch sao? Oanh. Sát na, hồn khuyết bàn tay một chảo, lăng không vồ xuống, tư không xé sách thiên địa u ám. Đông. Kia trường ấm ngưng tụ móng vuốt tại thời khắc trực tiếp xé sách. Một tiếng ấm vang bỗng nhiên vang lên, làm người sợ hãi khí tức lan truyền ra. Chết một câu uống xong, hồn khuyết bàn tay một nắm, vết cào dây lát ở giữa từ ngàn trường lớn nhỏ hóa thành nhất đảo đảo người bình thường cỡ bàn tay. Có thể là tại thời khắc trọn vẹn ngàn vạn đảo thẳng hướng Mục Vân. Đế đỉnh thiên địa Đông Hoa đế ấm lúc này dây lát ở giữa quanh quẩn Mục Vân thân thể bốn phía, phòng hộ ở bốn phía. Khanh âm vang bang âm thanh tại thời khắc nối liền không dứt truyền lại ra. Chỉ là lúc này Mục Vân đỉnh đầu nhợt nhạt quang mang ngưng tụ, thiên địa hồng lô xuất hiện, phóng xuất ra đảo đảo nham tương lơ lửng tại Mục Vân bốn phía, đem những cái kia hồn thức công kích toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Mà cái này nhất khắc, hồn khuyết lại là ánh mắt nhìn thẳng Mục Vân thân trước. Đại ấm lô đỉnh hồn khuyết vào giờ phút này, ánh mắt dần dần biến hóa. Giây lát ở giữa ra tay giết hướng Mục Vân. Trong chớp mắt, sáu chiêu trực tiếp giết ra. Giống như muốn chấm dứt Mục Vân. Công kích cấp tốc mà bá đạo. Đạo đạo hồn thức công kích từng cách bị thiên địa hồng lô để ngăn lại tới. Bất quá là thời gian một chén trà, hai người bốn phía thiên địa u ám, đại địa vỡ ra trăm trượng sâu. Lúc này, hồn khuyết sét đánh bình thường công kích lại là im bặt mà dừng. Tất cả mọi người đều là ánh mắt sững sờ. Thế nào rồi? Chỉ là giờ khắc này hồn khuyết nhìn về phía Mục Vân, lại là hai mắt nhìn chòng chọc vào Mục Vân đỉnh đầu. Lớn chừng bàn tay lơ lửng thiên địa hồng lô. Thì ra là thế. Khó trách hồn trùng tiêu liên thủ với hồn thanh vu cũng không phải ngươi đối thủ. Hồn khuyết lúc này hai tay chậm rãi triển khai, nhìn không được cười nói, cơ hội trời cho hồn pha, lão thiên gia một mực giúp ngươi, có thể là lần này lại là đứng tại ta bên này. Hồn khuyết lúc này hưng phấn không thôi. Hồn pha không đuổi tới nơi đây, ngược lại là hắn đến, cái này là từ nơi sâu xa chú định. Hắn hồn khuyết là thiên chi yêu tử, từ không cho rằng chính mình so người nào kém, có thể là hồn pha lại là bày ở trước mặt hắn, phảng phất một đời đều không thể vượt qua núi cao. Nhưng là hiện tại, vượt qua hồn pha cách này một tòa ngăn trở ở trước mặt mình núi cao cơ hội, đến rồi thiên địa hồng lô Mục Vân điều khiển. Nhất định là thiên địa hồng lô. Hắn xem qua cổ tịch ghi lại, biết rõ thiên địa hồng lô. Thập tam hồng hoang chí bảo một trong. Món chí bảo này là hồn tộc khắc tinh vạn giới võ giả đều muốn lấy được. Hồn tộc được đến, chính mình lớn nhất khắc tinh không có, liền không sợ hãi. Thậm chí đối hồn tộc võ giả đến nói, dùng thiên địa hồng lô nham tương rèn luyện chính mình hồn thức, hội để cho mình thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà đối cái khác các đại chủng tộc thế lực đến nói, được đến thiên địa hồng lô, cùng hồn tộc cùng cảnh giới võ giả đối bính, kia là 100% có thể chém giết đối phương. Món chí bảo này, từ thái cổ thời kỳ đến viễn cổ thời kỳ lại đến hiện nay thời kỳ, một mực là hồn tộc cấp thiết muốn được đến. Có thể là không nghĩ tới, thế mà tại Mục Vân tay bên trong. Giết Mục Vân được đến thiên địa hồng lô hắn hồn khuyết, sẽ là hồn tộc đệ nhất thiên kiêu. Hồn pha, rốt cuộc vô pháp ngăn hắn vô thượng thần đế. 409 chương 4043 luyện ngục hồn quyết. Mục Vân lúc này cảm thấy được hồn khuyết ánh mắt bên trong cực nóng. Loại ánh mắt này giống như một vị khí huyết tràn đầy hán tử nhìn đến một vị không lấy một vật tuổi trẻ nữ tử. Tao thủ lộng tư, tựa hồ tùy thời muốn bảo phát thể nội tham lam. Nhìn đến cái này ra hỏa nhận ra thiên địa hồng lô. Trên thực tế, đối thiên địa hồng lô, Mục Vân một mực là cẩn thận sử dụng. Nhưng là sau đến phát hiện, ngoại giới đối hồng hoang thập tam chí bảo uy danh hiểu khá rõ. Có thể thực sự được gặp, cực thiểu số. Có thể đủ từ trong cổ tịch phán đoán ra thiên địa hồng lô, liền càng ít. Cho nên, Mục Vân đối thiên địa hồng lô cũng liền cũng không có kia che lấp. Hiện nay cho dù là bị hồn khuyết nhận ra, hắn cũng không e ngại cái gì. Hơn nữa, nhìn hồn khuyết bộ dáng tựa hồ cũng không tính nói đi ra. Cái này ra hỏa, muốn giết hắn sau đó, lặng yên không một tiếng động đem thiên địa hồng lô chiếm làm của riêng. Suy nghĩ cẩn thận, Mục Vân cũng là minh bạch. Thiên địa hồng lô, thập tam hồng hoang chí bảo một trong. Coi như hồn khuyết là hồn tộc bên trong thông thiên cảnh thiên tài đứng đầu. Có thể là nếu là bị tộc bên trong biết rõ, hắn nắm giữ lấy thiên địa hồng lô, kia hồn tộc bên trong dung thiên cảnh, phạt thiên cảnh, phong thiên cảnh các cường giả, thế nào khả năng không đỏ mắt cái này ra hỏa ý nghĩ. Ngược lại là rất đúng. Vào giờ phút này, Mục Vân cầm trong tay vô ngân kiếm, kiếm mang hơi hơi lói lên, nhìn về phía hồn khuyết. Dáng vẻ đó, giống như tại khiêu khích. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Làm người sợ hãi khí tức bộc phát ra thời khắc. Tất cả mọi người tại thời khắc đều là cảm giác được. Thể nội khí tức dần dần bị Mục Vân kiếm khí kéo theo. Lính ngộ kiếm thể thông thiên chi cảnh, cái này dạng kiếm khách thật rất khủng bố. Nhưng nếu không có thực lực cường đại, chỉ có kiếm thể lực lính ngộ cường hoành, kia bộc phát ra uy lực trung quy là có hạn độ. Có thể là thực lực cường đại, kiếm thể cường hoành, cái này dạng một vị kiếm khách là có thể bộc phát ra siêu việt tự thân mấy lần khủng bố uy năng. Bá, trong khoảnh khắc Mục Vân động, thiên địa hồng lô lơ lửng đỉnh đầu, đông hoa đế ấm bao phủ đại địa, sức áp chế cùng phong cấm lực lượng tại thời khắc đồng thời càn quét hướng hồn khuyết. Khủng bố bạo phát lực, một làn sóng càn quét ra. Khanh khanh khanh, đạo đạo kiếm khí nhất thời ở giữa hóa thành ngàn vạn mưa kiếm trực kích hồn khuyết mà đi. Thấy cảnh này, hồn khuyết lại là ánh mắt bình tĩnh, vừa sải bước ra, sát khí ngưng tụ ở giữa thân thể bốn phía, đạo đạo dược linh xuất hiện lần nữa. Oanh, hai người thân thể khoảnh khắc ở giữa va chạm đến cùng một chỗ. Luyện ngục hồn quyết hồn giao cái thế nội tâm quát khẽ một tiếng vang lên. Hồn khuyết thân thể bên trong giây lát ở giữa bộc phát ra có thể so với hải dương bình thường hồn thức, càn quét ở giữa thiên địa. Mà theo hồn thức bộc phát ra thời khắc, cả người hắn toàn thân cao thấp, lực lượng tựa hồ cũng là muốn triệt để nổ bể ra đến. Những cái kia hồn thức công kích tại thời khắc dồn thẳng vào Mục Vân mà đi. Tại giết ra ở giữa, ngưng tụ thành dao mãng, thổ lộ lấy đen nhánh lưới rắn. Thập tử trảm thiên, một kiếm ra, thập tử kiếm ngân dây lát ở giữa vút không mà ra, đằng đằng sát khí. Khanh, dao mãng lúc này va chạm đến vết kiếm, lại là dây lát ở giữa phát ra chói tai tiếng leng keng, về sau chính là trực tiếp đập nát vết kiếm. Mà sau dao mãng tại thời khắc tốc độ tăng tốc, liên tiếp xung kích mà ra, khủng bố bạo phát lực tại thời khắc khiến người ta run sợ. Thập tử diệt hư không, thập tử chủy thương không, Mục Vân kiếm trong tay huy động tốc độ càng lúc càng nhanh. Kiếm khí mạnh mẽ, khí thế càng ngày càng mạnh, cái này chờ kiếm khí đủ dùng chém giết bát trọng cảnh giới võ giả. Chỉ là lúc này ứng đối hồn khuyết lại chỉ là bị động phòng thủ thôi. Bao phủ quát khẽ một tiếng tại thời khắc vang lên. Hồn khuyết thân ảnh bỗng nhiên ở giữa hóa thành nhất đạo khói đen. Xuống nhất khắc, đột nhiên xuất hiện tại Mục Vân bên cạnh người. Bàn tay cầm ra, dồn thẳng vào Mục Vân mặt. Mục Vân tay bên trong vô ngân kiếm dây lát ở giữa bạo phát, chém giết mà ra. Có thể là hồn khuyết một tay, lại là trực tiếp nắm chặt kiếm nhận. Cái này nhất khắc tất cả mọi người đều là sững sờ. Mục Vân lại là nội tâm tỉnh táo. Kia cũng không phải là hồn khuyết chân thân. Nếu không, tay không cầm kiếm, vô ngân kiếm tuyệt đối có thể đủ chạm hồn khuyết tay. Chết một câu đột nhiên vang lên. Sau một khắc, hắc ảnh còn chưa tiêu lui, hồn khuyết thân ảnh lại là từ Mục Vân phía sau đột nhiên xuất hiện. Một trường vỗ hạ, oanh, đột nhiên ở giữa, Mục Vân thân thể tại thời khắc lùi lại mà về, nhập vào đại địa phía trên, xuất hiện nhất đạo ngàn trượng hố sâu. Hồn khuyết thân ảnh tại thời khắc xuất hiện, chân đạp dao mãng, đen nhánh thân ảnh giống như cùng dao mãng hóa làm một thể. Nhìn đến, ngược lại là xem trọng ngươi, hồn khuyết lúc này ánh mắt bình tĩnh nói. Cho dù nắm giữ chống cự hồn thức công kích chí bảo, đáng tiếc thực lực sai biệt bày tại nơi này. Hồn khuyết ánh mắt mang lấy cao ngạo. Ta lại không chết đâu. Ngươi đắc ý cái gì? Chỉ là lúc này, phía dưới truyền đến Mục Vân âm thanh, cười nhạo nói. Mỗi lần nhìn thấy các ngươi cái này dạng người, ta đều cảm giác thật buồn cười. Đối thủ còn chưa có chết, chính là bắt đầu từ này rồi mạnh miệng. Hồn khuyết hừ một tiếng, bàn tay một nắm. Hồn phúc thiên dương trong một chớp mắt. Hồn khuyết thể nổi, khủng bố giới lực bạo phát. Tại thời khắc nổ bể ra tới, ầm ầm âm thanh liên tiếp vang lên ở giữa, khiến người ta run sợ âm thanh tại thời khắc vang lên. Giết một câu uống xong, kia thao thiên hồn thức hóa thành hải dương. Thiên không tại thời khắc bị che kín, ảm đạm vô quang. Hồn khuyết thân ảnh đứng ngạo nghễ giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng. Tìm chết đồ vật. Một câu uống xong, hồn khuyết hừ một tiếng, bước chân bước ra, đằng đằng sát khí ở giữa, khí tức phóng thích ra. Kia đen nhánh hồn thức hải dương bên trong, bỗng nhiên xuất hiện đến hàng vạn mà tính mũi tên. Dây lát ở giữa phô thiên cách địa, bắn xếp rơi xuống. Thất tinh câu thiên quyết, thất tinh chủy thiên, Mục Vân thân thể bốn phía, một giây lát ở giữa ngưng tụ xuất ra đạo đạo bàng bạc giới lực. Giới lực cấu kết thiên địa tinh thần, đột phá hồn hải. Tại thời khắc giây lát ở giữa ngưng tụ thất đạo quang trụ, từ trên trời giáng xuống. Phá tiếng quát khẽ vang lên, tinh quang mạn thiên triệt để vỡ tan ra. Oanh, trong một chớp mắt, đạo đạo tiếng oanh minh vang lên thời điểm, hồn khuyết thân thể phảng phất triệt để bị xé nứt, xuất hiện nhất đạo đạo khủng bố miệng vết thương. Thất đạo tinh quang liên tiếp một đạo loan nguyệt, kia loan nguyệt lúc này xuất hiện tại hồn khuyết thân trước, dây lát ở giữa xuyên qua hắn thân thể, máu tươi chảy xuôi. Hồn khuyết thần sắc vẫn ý như cũ lãnh khốc. Mục Vân lúc này nằm ở đen nhánh hồn thức ở giữa, nhìn bốn phía, hừ lạnh một tiếng. Tìm chết đồ vật. Hồn khuyết một tiếng quát khẽ, cũng mặc kệ chính mình thân bên trên thương tích, bàn tay một nắm, thể nổi khí thế bộc phát ra. Tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. Mạn thiên hồn thức chi hải tại thời khắc đột nhiên tụ tập lại một chỗ, hóa thành nhất đạo thân cao ngàn trượng hồn khuyết thân thể. Kia thân thể khổng lồ tại thời khắc vừa sải bước ra, một chân trực tiếp đạp về Mục Vân. Oanh! Đại địa oanh minh. Run rẩy. Không gian bị xé nứt. Mục Vân thân thể bị bàn chân khổng lồ trực tiếp đạp xuống. Cả cái người tại thời khắc sắc mặt trắng bịch. Ba động khủng bố càn quét ra, làm người sợ hãi khí tức tại thời khắc lan tràn ra. Cảm giác như thế nào? Hồn khuyết lúc này cười lạnh nói. Mà phía dưới, Mục Vân hai tay trèo chống bàn chân khổng lồ, miệng mũi tràn ra tiên huyết, khí tức cũng là bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Vô Thượng Thần Đế 409 chương 4044 hóa thiên trưởng cùng thông thiên quyền hồn khuyết hồn thức giới quyết công kích. Uy lực đúng là bá đạo. Hơn nữa cùng hồn trùng tiêu, hồn thanh du các loại người bất đồng. Kẻ này đem giới lực dung hợp hồn thức bên trong, song trọng công kích. Cho dù thiên địa hồng lô có thể đủ ngăn trở đại đa số hồn thức công kích, có thể là khó mà đem hết thảy đều triệt để ngăn lại tới. Huống chi là mang theo giới lực phóng thích cùng chúa tể đạo tăng phúc. Người này đúng là rất mạnh. Lúc này, Mục Vân cắn răng một cái, song quyền nắm chặt. Cút một quyền bộc phát ra. Ngưng tổ chu tiên đồ bên trong, vạn nguyên lực lượng vạn nguyên chi quyền. Cuồng bảo quyền phong gào thét thiên địa. Trong một chớp mắt, từ không phát ra ông thanh danh. Thiên địa bị xé nứt thời khắc. Tất cả mọi người tại thời khắc đều là biến sắc. Mục Vân cái này một quyền bảo phát lực, liền xem như cửu trọng một kích toàn lực cũng vô pháp để cản. Một quyền ra, cực lớn hồn khuyết thân thể. Tại thời khắc áp chế Mục Vân một cái chân, giây lát ở giữa băng liệt. Mạn thiên hồn thức tại thời khắc tán loạn. Hồn khuyết lúc này ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. Tìm chết đồ vật. Hồn khuyết khẽ quát một tiếng. Mục Vân lúc này lại là thân thể giây lát ở giữa đột ngột từ mặt đất mọc lên tới gần hồn khuyết. Thất tinh câu thiên nguyệt, thất tinh câu thiên quyết tối cường nhất thức, thất tinh câu thiên nguyệt sát na. Nhất đạo thất tinh trận đồ. Dùng Mục Vân làm trung tâm. Tại thời khắc quanh quẩn mà ra. Thất tinh kết nối, hóa thành nhất đạo đồ án bao trùm tại Mục Vân chân hạ. Mà cùng lúc đó, này thiên địa phía trên, tư không ở giữa, một vầng loan nguyệt phảng phất bị sợi tơ trói buộc, bị Mục Vân trực tiếp kéo xuống. Cơ hồ là giây lát ở giữa, loan nguyệt từ trên trời giáng xuống. Sơ hiện thời điểm, loan nguyệt bất quá là lớn chừng bàn tay. Có thể là làm loan nguyệt rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh thời khắc, lại là hóa thành 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng. Phảng phất cái này nhất khắc, Mục Vân thật đem trên bầu trời một vầng loan nguyệt cho lôi kéo xuống dưới. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, giây lát ở giữa vang lên. Hồn khuyết ngưng tụ ra ngàn trượng thân thể bị loan nguyệt trực tiếp cắt chém. Mà loan nguyệt tản mát ra ngân sắc quang mang tiếp tục đáp xuống trực tiếp chém về phía hồn khuyết. Âm ấm. Đất trời bốn phía ở giữa tất cả đều là chói tai tiếng oanh minh. Cái này nhất khắc, Mục Vân thở hồng hộc, lại là thần sắc cẩn thận. Âm ấm âm thanh không ngừng vang lên, khiến người ta run sợ. Kia trong đó ẩn chứa lực lượng có thể xưng khủng bố. Thất tinh câu thiên quyết bá đạo chính là cái này một thức sau cùng kết nối thất tinh cấu kết thần nguyệt. Dùng thần nguyệt lực lượng. Trảm thiên địa chi linh chờ đến tiếng oanh minh dần dần yếu bớt thời khắc. Kia nổ đùng ở giữa. Một thân ảnh. Tại thời khắc chậm rãi xuất hiện. Đen nhánh áo choàng hóa thành toái phiến thể hiện ra da thịt trắng nõn. Mà kia nhân thân thân phía trên lúc này máu tươi chảy đầm đìa nhìn vô cùng dữ tợn. Chính là hồn khuyết. Chỉ là thời khắc này hồn khuyết, chỗ mi tâm ấm ký, lại là tại lúc này bộc phát ra cường thịnh khí tức tới. Mục Vân cầm trong tay vơ ngân kiếm, nhìn về phía hồn khuyết. Không chết đáng tiếc nghe đến lời này, hồn khuyết lại là sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục Vân. Giống như muốn chiếm đoạt Mục Vân thân thể. Tìm chết đồ vật. Hồn khuyết lúc này ánh mắt lạnh lùng. Mục Vân hừ một tiếng. Vô ngân kiếm kiếm mang lại là càng thêm ấm ánh. Thất tinh câu thiên quyết đều giết không chết cái này ra hỏa. Mục Vân cũng là minh bạch. Nếu như hắn cảnh giới lại cao nhất trọng. Vừa rồi cái này nhất thức. không thể nói trước đã chém giết hồn khuyết. Chỉ là cái này hồn khuyết đúng là rất mạnh rất mạnh. Luyện ngục hồn quyết một câu uống xong. Hồn khuyết mi tâm ấm ký. Dây lát ở giữa vỡ ra. Tại hắn lộ ra thân thể mặt ngoài du động. Cuối cùng hội tụ đến nàng trái tim vị trí. Bộc phát ra một cỗ cường hoành khí tức. Hồn long hiện thế trong khoảnh khắc. Hồn khuyết thân thể tại thời khắc từng mảnh tan rã. Mà theo hắn thân thể tan rã ở giữa, nhất phiến hồn hải khuyết tán đến ngàn trượng khu vực. Mà làm hồn khuyết thân thể triệt để phân giải ra đến thời điểm. Hồn hải bên trong, ngưng tụ ra nhất đạo ngàn trượng đen nhánh trường long. Kia long thủ tại thời khắc nhìn. Đầu sinh sừng thú. Hai mắt đen như mực. Râu rồng theo gió mà động. Hổ hổ sinh uy. Dài đến ngàn trượng thân thể. Cho người cảm giác giống như ám kim hắc lân chế tạo. Bốn đạo long trào càng là lấp lóe ra khí thế kinh khủng tới. Cái này nhất khắc sơn hắc thần long miệng nói tiếng người quát: Mục Vân, ta tất sát ngươi. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là lông mày nhíu lại. Hóa long cũng không phải chỉ là hồn khuyết đem chính mình hồn hải triệt để phóng thích ra, dùng hồn thức hóa thành long hình. Hồn quyết một mực thi triển là luyện ngục hồn quyết, pháp quyết này uy lực đúng là rất bá đạo. Cái này nhất khắc, Mục Vân chú ý cẩn thận. Tay bên trong vô ngân kiếm tại thời khắc quang mang lói lên biến mất không thấy gì nữa. Mà tại thời khắc này, Mục Vân khí tức lại là không ngừng ngưng tụ. Thể nổi tựa hồ một vũng hải dương, sâu không thấy đáy. Hô! Từ từ, Mục Vân hơi hơi thở ra một hơi, nhìn về phía hồn khuyết. Bắt ngươi thử xem cũng tốt. Nhìn về phía hồn khuyết, Mục Vân ánh mắt dần dần kiên định. Trong một chớp mắt, Mục Vân hồn hải bên trong đạo đạo chữ cổ nổi lên. Hoàng đế kinh chú đạo thông thần cách này môn năm đó tiến nhập tiêu diêu thánh hư bên trong. Tại hiện thế hoàng đế cung bên trong được đến hoàng đế kinh. Một mực là Mục Vân đi đến chúa tể cảnh về sau. Chủ tu công pháp. Chú đạo thông thần là hoàng đế kinh hạch tâm. Năm quyển hoàng đế kinh ghi chép. Phối hợp chính là chúa tể cảnh năm đại cảnh giới. Hóa thiên. Thông thiên. Dung thiên. Phạt thiên. Phong thiên. Mà bây giờ Mục Vân đã là đi đến thông thiên cảnh thất trọng. Cho tới nay hắn bằng vào là thôn phệ cùng tịnh hóa huyết mạch uy năng đề thăng. Có thể là hoàng đế kinh tu hành thật là khiến cho trong cơ thể của hắn khí tức càng ngày càng ổn định. Chúa tể đạo càng thêm bàng bạc vững chắc. Lúc này, Mục Vân hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Bàn tay tại thời khắc, chậm rãi nâng lên. Hoàng đế hóa thiên trưởng nhàn nhạt phun ra một ngụm chọc khí. Mục Vân bàn tay tại thời khắc, hơi hơi vung ra. Sát na, hắn trưởng trước, ngưng tụ ra nhất đạo trưởng ngân. Mà làm trưởng ngân ngưng tụ mà ra thời khắc, Mục Vân thân thể bên trong khí tức, dần dần bộc phát ra. Trưởng ngân ban đầu chỉ là bàn tay lớn nhỏ. Có thể là theo thoát ly Mục Vân thân thể sau đó, dần dần tăng trưởng. Hơn nữa, tất cả mọi người đều là nhìn đến. Kia trưởng ngân ngoại vi, ngưng tụ ra nhất đạo hoàng mang. Yếu ớt có thể rõ ràng tồn tại. Phá một trưởng vỗ ra. Trong một chớp mắt, hóa thành trăm trượng ngàn trượng, dây lát ở giữa chụp về phía Hắc Long. Hóa thành Hắc Long hồn khuyết, lúc này lại là hừ lạnh một âm thanh, long trảo tại thời khắc trực tiếp cầm ra. Bành! Trầm thấp bành tiếng vang tại thời khắc bạo phát. Long trảo vỡ vụn. Cự trưởng thuấn sát mà ra. Oanh! Vẹn vẹn một cách đối mặt, long trảo vỡ vụn có thể là trưởng ngân lại vẫn ý như cũ là thẳng đến hồn khuyết mà đi. Đông đông đông! Trầm muộn âm thanh, giây lát ở giữa truyền ra tới. Kia trưởng ngân trực tiếp oanh kích đến long thân phía trên, chỉ thấy được trưởng ngân thật sâu khảm vào đến long thân bên trong. Hắc long miệng lớn, một cái hắc sắc tiên huyết phun ra thân thể lung la lung lay không thôi. Có thể là tại thời khắc này, Mục Vân lại là một bước lại lần nữa bước ra. Hoàng đế thông thiên quyền năm ngón tay nắm chặt, một quyền ngưng tụ, giây lát ở giữa oanh ra. Sát na. Quyền ảnh gào thét mà ra. Giống như ở giữa thiên địa. Vạn nguyên hội tụ ở nhất thể. Càng là giống như Mục Vân thể nội. Hết thảy lực lượng sở hóa. Tại lúc này. triệt để bạo phát, thẳng đến long thủ mà đi. Vô thượng thần đế 409 chương 4045 bị Mục Vân giết chết cử quyền hắc long sau một khắc, va chạm đến cùng một chỗ. Quyền phong gào thét thẳng đến hắc long đầu. Răng rắc một âm thanh, hắc long sừng thú đoạn liệt. Một tiếng ầm vang, hắc long thân thể vỡ vụn. Ba động khủng bố tại thời khắc không ngừng vang lên, làm người sợ hãi khí tức giây lát ở giữa hóa thành ngàn vạn đạo tại thời khắc bốn phía tản ra. Mà tại kia ba động ở giữa, hắc long thân thể tầng tầng tước đoạt, nhất đạo đạo hồn thức bị phá hủy. Khổng lồ hắc long thân thể hóa thành toái phiến, bộc lộ ra hồn khuyết thân ảnh. Mục Vân lúc này cầm trong tay vơ ngân kiếm, giây lát ở giữa xuất hiện tại hồn khuyết thân trước. Kết thúc. Một câu rơi xuống, Mục Vân một kiếm tại thời khắc chém xuống. Hồn khuyết thân thể hóa thành ngàn vạn đạo, mà sau bị Mục Vân bàn tay một nắm, ở giữa thiên địa hết thảy liên quan đến với hồn khuyết khí tức hoàn toàn tán loạn, biến mất không thấy gì nữa. Cái này nhất khắc yên lặng như tờ. Mục Vân đứng tại giữa không trung, thần thái bình tĩnh. Một bên khác, hồn tộc đám người triệt để trợn mắt hốc mồm. Hồn Thanh Vu lúc này thân thể hơi hơi phát run, chỉ cảm thấy trước mặt người vô cùng kinh khủng. Nam Cung Đan Thanh, Thác Bạc Tùng, Quân Bắc Thương, Hoang Hành Vân bốn người lúc này cũng là thần sắc kinh hãi, lần lượt lùi lại. Hồn khuyết chết rồi, chết tại Mục Vân tay bên trong. Cái này là bất luận kẻ nào đều không nghĩ tới. Tất cả mọi người đều là nhận là hồn khuyết hồi thắng được. Cho dù hồn khuyết bại, cũng không có khả năng bị Mục Vân giết. Nhưng là bây giờ, sự thật bày ở trước mắt. Cái này không cho người không tin đi. Thác Bạc Tùng lúc này bàn tay vung lên, lập tức mang lấy bên cạnh đám người rời đi. Vốn là muốn nhìn nhìn hồn khuyết thủ đoạn, có thể là không nghĩ tới thế mà bị Mục Vân giết. Tiếp tục lưu lại nơi này, không duyên cớ để Mục Vân đối bọn hắn tràn ngập địch ý. Nam Cung Đan Thanh, Hoang Hành Vân, Quân Bắc Thương tam phương cũng là lập tức tán đi. Mà lúc này, hồn Thanh Vu sắc mặt trắng bệch, lại lần nữa nhìn về phía Mục Vân, thân thể run rẩy không thôi. Rút một câu uống xong, hồn Thanh Vu thân thể giây lát ở giữa bỏ chạy. Bành! Chỉ là sau một khắc, nhất đạo bành tiếng vang đột nhiên từ hư không ở giữa vang lên. Trốn vào không gian bên trong hồn Thanh Vu, thân thể tại thời khắc lùi lại mà về, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng kiếm ra tiên huyết. Nhất đạo trung niên nam tử thân ảnh lúc này đứng tại hồn Thanh Vu thân trước. Mục công tử, người này như xử trí thế nào giết? Mục Vân nói thẳng. Một câu rơi xuống ở giữa, Mục Vân đắt là thẳng hướng hồn tộc đám người khác. Hồn khuyết bỏ mình, hồn trùng tiêu bỏ mình, hồn Thanh Vu hiện tại tự thân không bảo, những người khác không có thể ngăn cản Mục Vân cái này nhất tôn sát thần. Nhất thời ở giữa, sơn cốc ở giữa tràn đầy thảm liệt chém giết tiếng kêu rên. Đạo đạo thân ảnh tại thời khắc bị chém giết. Một trận huyết chiến dần dần kết thúc. Mục Vân một thân mặc sắc trường sam, mang theo vài phần sát khí tràn ngập. Tiêu Doãn Nhi lúc này cũng là đến Mục Vân bên cạnh. Cái này vị là Khải Dung. Mục Vân nói thẳng, tiếp xuống hội thủ hộ ở bên cạnh ta. Tiêu Doãn Nhi nhìn một chút Khải Dung, không nói gì. Mục Vân làm sự tình từ trước đến nay nghiêm cẩn, bị hắn giữ ở bên người người chắc chắn là có thể tín nhiệm. Lúc này Diệp Tầm Phong cùng Diệp Liễu Vân hai người cũng là tại lúc này xuất hiện. Đều giải quyết. Diệp Tầm Phong đầy người sát khí nói, chúng ta đi. Lúc này Mục Vân cũng là nhìn bốn phía, nói trước đi tìm Diệp Quân, Diệp Phù hắn nhóm tụ hợp lại nói. U, V, G, W, W, M. Hồng Hoang Đại Lục di tích chỗ, hoàn toàn yên tĩnh tĩnh mịch sơn mạch bên trong, sơn mạch sâu chỗ, nhất phiến huyết hải trôi nổi không thôi. Mà lúc này, huyết hải bên trong, nhất đạo hắc y thân ảnh, lặng lặng ngồi xếp bằng, khí tức quanh người, quanh quần không giảm. Mà hắn chỗ mi tâm cũng có một đạo ấm ký, nhìn khá là rõ ràng. Hồn Pha đại ca lúc này, huyết hải một bên, Một tên nam tử hiện thân, chắp tay nói, vừa nhận được tin tức, hồn khuyết chết bình tĩnh huyết hải, tại thời khắc đột nhiên sóng lớn mãnh liệt, hóa thành từng cái thương lan mãnh thú, gào thét tàn phá bừa bãi, trọn vẹn thật lâu mới có thể bình phục. Mà lúc này, kia mi thanh mục tú thanh niên, ngược lại nhìn về phía huyết hải bên ngoài, âm thanh bình tĩnh nói, thế nào chết? Bị Mục Vân giết chết. Ồ, thanh niên lông mày nhíu lại, hồn khuyết á. Lúc này, hồn pha đứng dậy, sửa sang quần áo, thản nhiên nói, một đời đều là sống tại ta bóng ma phía dưới, chết chưa chắc không phải một loại giải thoát, chỉ là hắn chết rồi, ta ngược lại là có chút khó qua đây. Hồn pha đại ca, vậy chúng ta. Mục Vân tốc độ phát triển rất nhanh, có thể đủ giết hồn khuyết, đủ dùng chứng minh thực lực. Bất quá, muốn giết hắn người, không chỉ ta một cái, Cốt Hằng Cốt Ngạn huyên để hai người, Đế Long Hoàn, Đế Tử Tu, cùng với vị kia Đế Thiên Ninh. Hồn pha khoát tay một cái nói, nghe thấy có người phát hiện Đại Uyên Đạo Môn chỗ, ta nhóm đi xem một chút đi. Vâng. Hồng Hoang Đại Lục di tích chỗ bên trong, một tòa đỉnh núi cao. Đế Thiên Ninh lúc này lộ vẻ phóng đãng, không bị trói buộc ngồi tại rìa vách núi, nhìn xem vân hải vân vụ bốc lên, nhìn không được cười nói, có ý tứ. Hồn khuyết kia ra hỏa ta biết, thực lực còn được, Mục Vân có thể giết hắn, ngược lại là có chút ý tứ. Bản công tử cũng không tính là nhàm chán như vậy. Thiên Ninh thiếu chủ, Mục Vân tốc độ phát triển quá nhanh chút. Tại bên cạnh người, Tuân Chiết chắp tay nói, cho dù Tuân Chiết là đệ nhất thiên giới tinh thần cung thất cung một trong Giao Quang cung chủ chi tử, thân phận địa vị khá cao, có thể là tại cái này vị đế tử trước mặt, vẫn ý như cũ là giống như tùy tùng, hạ thấp lấy tự thân tư thái. Nhanh tốt. Đế Thiên Ninh cười nói, cùng thực lực của ta tương đương, giết mới có ý tứ. Nếu là ta Đế Thiên Ninh bị hắn giết, kia là ta Đế Thiên Ninh vô năng, vô pháp gánh chịu phụ thân cùng tổ phụ thiên uy, chết liền chết. Nghe đến Đế Thiên Ninh như vậy tùy tâm lời nói, Tuân Chiết chỉ là cười cười. Trước kia Mục Thanh Vũ trở về từ cõi chết, hiện nay thành vì thần đế, có thể nói là đại khí vận ra thân người. Ta Đế Thiên Ninh nếu là chết tại Mục Vân tay bên trong, chỉ có thể nói ta không có kia phần đại khí vận. Đế Thiên Ninh nhìn xem vân hải lăn lộn, khẽ cười nói, Mục Vân, gia hỏa này ta càng ngày càng hiếu kỳ. Mà đồng thời ở giữa, một tòa di tích cổ đại điện trên không, hai tên gầy trơ cả xương thanh niên tương y mà đứng. Đại ca, hồn khuyết chết rồi, bị Mục Vân giết. Ô, làn da hơi chút trắng nõn thanh niên lông mày nhíu lại nói, cái này gia hỏa rốt cuộc lộ diện. Nghe thấy cái này đoạn thời gian đến, một mực là làm việc khiêm tốn, khắp nơi pha trộn, hiện tại cùng hồn khuyết cứng đối cứng, nhìn đến hắn nhận là mình đã là có thể so sánh với đỉnh tiêm cửu trọng. Bất quá xuất hiện rất tốt, tránh khỏi ta nhóm cả ngày tìm tìm, lại là không thu hoạch được gì. U, V, G, W, W, M. Cốt Ngạn, truyền lệnh xuống đi, cốt tộc tử để tụ tập, tìm Mục Vân, hồn pha, Đế Long Hoàn, Đế Tử Tu hắn nhóm, mỗi một người đều ra vẻ cao thâm. Ta nhóm không cùng cái này dạng tự cho là đúng chi bối học tập. Cốt Hằng cười nói, tìm tới Mục Vân, liền trực tiếp giết hắn, không thể sai sót. Vâng, cái này nhất khắc, theo hồn khuyết bỏ mình tin tức truyền ra đến, cả cái hồng hoang di tích đại địa bên trong, khắp nơi đều là truyền lại ra tin tức. Mục Vân thông thiên cảnh thất trọng cảnh giới, cái này một tin tức làm cho hồng hoang đại lục di tích bên trong không ít người đều là hưng phấn lên.